Cốc Dương lúc này mới kịp phản ứng, sờ lên đầu chọc trên, quả nhiên dinh dính cháo, nhìn xem cái kia hồng sắc bên trong huyết dịch mang theo thanh sắc nước mũi, mình cũng một hồi buồn nôn. Cốc Dương cũng không tâm tình khiêu chiến rồi, chạy xuống lôi đài, tranh thủ thời gian tìm người hỗ trợ múc nước gội đầu, tuy nhiên hắn không có thích sạch sẽ, nhưng là thứ này tại buồn nôn người phương diện, hay vẫn là rất có lực sát thương. Quách Nhiên lúc này chỉ vào Cốc Dương đương phản diện tài liệu giảng dạy nói, thấy không, cái này là trang bức không có trang minh bạch kết cục, trang bức đâu rồi, đầu tiên muốn phân trường hợp, nhân vật, thiên thời địa lợi, muốn xem ánh sáng, góc độ, nhỏ, sức mạnh các loại phải trang phù hợp trang bức điều kiện. Chúng ta thân là long huyết chiến sĩ, chúng ta nhất cử nhất động, đều quan hệ đến long trần lão đại thể diện, khẩu hiệu của chúng ta là kiên quyết không trang không có nắm chắc bức, kiên quyết không trang không có kỹ thuật hàm lượng bức. Nghe Quách Nhiên ở bên kia kêu la, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi đem mặt xoay qua chỗ khác rồi, không nhìn tới tiểu tử này, cái chữ này mắt, các nàng như trước cảm thấy thô tục không chịu nổi. Nhưng là hết cách rồi, long trần bản thân cũng không phải là cái gì văn nhã người, cả ngày tùy tiện, thường xuyên bốc lên lời thô tục, các nàng đã thành thói quen. Muốn trang bức, muốn cùng lão đại làm chuẩn, lão đại chuyên nghiệp trang bức 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đối diện những người kia các ngươi nghe cho kỹ, lão đại của chúng ta thế nhưng mà trang bức vì tổ, các ngươi có thể trang bức, nhưng là ngàn vạn không muốn tại lão đại của chúng ta trước mặt trang. Bởi vì chúng ta lão đại có một câu lời lẽ chí lý, trang bức người, bị đánh chi, mà không nên thói quen hồ, cho nên không muốn bị đánh, tự thành thật một chút. Quách Nhiên kêu lên, Long Trần cũng không nói chuyện, tự liếc mắt nhìn xem Quách Nhiên, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có thể vô ích rồi, liền Long Trần cũng dám trêu chọc, hơn nữa miệng đầy nói hưu nói vượn. Lão tử năm nay mới 21, người đặc nói gì lão tử chuyên nghiệp trang bức 20 năm, chẳng lẽ lão tử rất biết nói chuyện về sau, đầu tiên học hội kỹ năng tựu là trang bức. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng là Long Trần cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, bình thường mọi người cười tô toét, không có quy không có củ, tùy ý trêu chọc, lúc này mới lộ ra thân cận. Quách Nhiên kêu gào, lại để cho đối diện một đám chú đài cảnh đệ tử sắc mặt trở nên khó nhìn lên, cái này thật là làm cho người ta xuống đài không được rồi. Hô, bỗng nhiên một cái chú đài cảnh đệ tử nhảy lên lôi đài, nổi giận đùng đùng mà nhìn xem Quách Nhiên, nhưng là do dự cả buổi, cuối cùng nhất chỉ vào một cái bình thường long huyết chiến sĩ quát lạnh nói. Ngươi đi lên, hắn vốn là muốn khiêu chiến Quách Nhiên, bởi vì Quách Nhiên khí tức quá yếu, nhưng là hắn vừa vặn mở miệng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ lại rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Quách Nhiên dám đứng ra đem hung ác đầu chọc, đương phản diện tài liệu giảng dạy, tự tính toán không thể so với đầu chọc cường, cũng sẽ không so đầu chọc chênh lệch mới đúng, cho nên hắn cuối cùng nhất lựa chọn người khác. Long huyết chiến sĩ vừa lên đài, cái kia chú đài cảnh đệ tử lạnh quát một tiếng, tự phát động thuật pháp công kích, một đạo phù văn chi tường, hướng long huyết chiến sĩ hung hăng đánh tới. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia long huyết chiến sĩ không nói hai lời, hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí tràn ngập, một quyền đạp nát phù văn chi tường, một phát bắt được người nọ tóc, mãnh lực ép xuống, đồng thời đầu gối hung hăng trên giơ lên. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, vị kia đáng thương chú đài cảnh đệ tử, cái mũi bị đánh thành thẳng bản, lỗ tai bị đánh thành chấn động, đầu thiếu chút nữa bị đánh thành sửa chữa, sau đó tựu như vậy bốn ngã chỏng vó địa nằm trên mặt đất. Cái gì? Lại là một cái thân có linh huyết người, hơn nữa còn là tam phẩm thiên hành giả. Cái này lại để cho một đám chú đài cảnh các đệ tử không khỏi kinh hãi, cùng Cốc Dương bất đồng, người đệ tử kia không có mạnh như vậy chiến lực, vì đạt tới dây giết địch nhân, trong nháy mắt bạo phát thiên đạo phù văn cùng linh huyết chi lực, mới có thể đạt tới mạnh nhất chiến đấu hiệu quả. Ta không tin, các người mỗi cái đều có linh huyết ra chỉ một cái chú đài cảnh đệ tử, nhảy lên lôi đài, hung hăng mà nhìn xem một đám long huyết chiến sĩ. Tam phẩm thiên hành giả, đối với nhị phẩm thiên hành giả có nhất định được thiên đạo áp chế, nhưng đó là cùng giai trong hiệu quả mới rõ ràng, đối với bọn họ chú đài cảnh cường giả, không có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn chỉ sợ linh huyết gia trì. Hắc hắc, tiểu tử thông minh, thoáng cái nhìn ra chúng ta đoạn bản, chúng ta tại đây xác thực có người không có linh huyết gia trì, thậm chí mấy ngày liền đạo chi lực đều không có, tự xem các người có chút có vận khí tốt như vậy, đem hắn lựa đi ra rồi, các người có thể thật có phúc. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, long huyết các chiến sĩ đều vui vẻ, toàn bộ long huyết trong quân đoàn, chỉ có hai người không phải thiên hành giả, một cái là Long Trần, một cái là Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong là khủng bố kiếm tu, mà Long Trần. Được rồi, ngẫm lại hậu quả, tự lại để cho người kích động. Kết quả cái kia chú đài cảnh đệ tử, không có vận tốt như vậy, chọn lựa đã đến một vị quân sĩ trưởng, kết quả thuần thục, thì có lời nói nằm nói. Lần này, lại để cho những chú đài cảnh kia đệ tử sắc mặt khó coi, bốn người lên sân khấu, bốn người bị đánh ngã, hơn nữa căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Người đi ra, lão tử muốn khiêu chiến người vị kia quân sĩ trưởng đem người đánh ngã về sau, cảm giác không có đã nghiền, đối với một cái chú đài cảnh đệ tử duỗi duỗi ngón tay đạo. Ta cự tuyệt, người thần có linh huyết có thể kích phát vô cùng lực lượng, ta lại muốn áp chế tu vi, cái này không công bình. Cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh nói. Hô, người đệ tử kia vừa mới nói xong, bỗng nhiên thoáng cái tựu như vậy biến mất. Chương 970, ngu xuẩn, tốc độ thật nhanh, mọi người kinh hãi, tốc độ này quá là nhanh, vậy mà không thấy được hắn là như thế nào biến mất, mà ngay cả Long Trần cũng không khỏi toàn thân đề phòng, động tác này thật là quỷ dị. Trời ạ, hắn bay ra ngoài rồi. Bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, chứng kiến phi thuyền bên ngoài, một thân ảnh cấp tốc nhỏ đi, sau đó tựu như vậy biến mất, tuy nhiên là chuyện trong nháy mắt, nhưng là bọn hắn như trước thấy được, cái kia chú đài cảnh đệ tử vẻ mặt hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Lão Phu đã từng nói qua, ai dám tại Lão Phu trước mặt đề không công bình cái chữ này mắt, tựu đừng trách ta đem hắn văng ra, các ngươi đem lời của ta, trở thành gió thoảng bên tai. Đúng lúc này, vẻ mặt lạnh lùng Sa Trường Lão xuất hiện ở trước mặt mọi người không khỏi trong lòng rùng mình. Đồng thời bọn hắn cũng vì người đệ tử kia cảm giác được không may, cũng bởi vì ba chữ, đã bị ném ra bên ngoài rồi, đông hoang lớn như vậy, không biết hắn còn có thể hay không hồi được đến. Hừ, tính toán hắn vận khí, tại đây còn không có ra đông hoang khu vực, dùng tu vi của hắn, có thật lớn hy vọng còn sống tìm được tu hành thành trì, còn có cơ hội phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông. Tiếp qua một hồi, tiến vào chính là Thiên Võ Hoàn Biển, hắn đem chết không có chỗ chôn, Lão Phu không quản các ngươi là mới đệ tử, hay vẫn là đệ tử cũ, đều nhớ kỹ cho ta, quy củ tựu là quy củ, người không có năng lực đánh vỡ quy củ thời điểm, tựu thành thật một chút. Sa Trường Lão hừ lạnh nói, Long Trần lần thứ nhất cảm giác, cái này Sa Trường Lão chẳng phải đáng ghét, tuy nhiên trên người hắn mang theo làm ra vẻ hương vị, lại để cho người khó chịu, nhưng là thông qua mấy lần quan sát, Long Trần phát hiện, đây là một cái chết đầu óc lão ngoan đồng, làm chuyện gì đều theo như quy củ đến cái chủng loại kia người. Tuy nhiên loại người này, cũng không lại để cho người ưa thích, nhưng là cũng sẽ không khiến người cảm thấy quá mức phiền chán, đã minh bạch tính cách của hắn về sau, vậy là tốt rồi xử lý nhiều hơn. Nghe được chưa, Sa Trường Lão lên tiếng, không phá hư quy củ là được, ai muốn đi lên đã nghiền tranh thủ thời gian tích, đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi. Đi qua đi ngang qua, không muốn bỏ qua, cơ hội khó được, nhất định phải bắt lấy ha ha, hành hạ lần trước đệ tử, loại cơ hội này có thể không là lúc nào đều có. Hơn nữa, người hành hạ bọn hắn còn không dám bộc phát thực lực chân chính, chỉ có thể dùng tích hải cảnh thực lực, với các ngươi chiến đấu, bất kể là tôi luyện chiến lực, hay vẫn là thăm dò Trung Châu cường giả thực lực, đều là cơ hội tốt, các huynh đệ, chờ cái gì đâu. Long Trần kêu lên, Long Trần, lại để cho một đám chú đài cảnh đệ tử cái mũi đều muốn chọc giận lệch ra, vì cái gì đã đến bọn hắn lần này, nhân vật trao đổi nữa nha, bọn hắn đến Trung Châu thời điểm bị khi phụ sỉ nhục, hôm nay thật vất vả có một cơ hội, giáo huấn thoáng một phát những sững sờ này tiểu tử, lại để cho bọn hắn cũng nếm thử chính mình lúc trước phiền muộn, thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn ngược lại bị xem thành dê đợi làm thịt. Ta đến, một cái long huyết chiến sĩ phi thân mà ra, nhảy lên lôi đài, chỉ vào một cái chú đài cảnh đệ tử, trực tiếp khiêu chiến. Có Sa Trường Lão ở đây, cái kia chú đài cảnh đệ tử không dám có nửa điểm do dự, trực tiếp nhảy lên lôi đài, cùng tên kia long huyết chiến sĩ kịch chiến. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tên kia long huyết chiến sĩ, vậy mà cũng không có kích phát linh huyết gia trì, tựu như vậy bằng thực lực chân thật, tới kịch chiến. Vì sao không kích hoạt linh huyết, ngươi xem thường ta sao? Cái kia chú đài cảnh đệ tử quát lạnh nói, hắn cảm giác bị khinh thị, hắn tình nguyện bị chiến bại, cũng không muốn bị như vậy nhục nhã. Đã ngươi không nắm chắc bài ra hết, ta đây cũng có chỗ giữ lại, nói sau ta là tam phẩm thiên hành giả, mà ngươi là nhị phẩm, ta đã chiếm được tiện nghi, lại kích phát linh huyết chi uy, thắng chi không võ. Cho ta xem, Trung Châu cường giả thực lực, đến cùng như thế nào. Dù cho đã thất bại, ta cũng sẽ không kích hoạt linh huyết chi uy. Tên kia long huyết chiến sĩ, quát lạnh một tiếng, quyền phong kích động, phù văn đầy trời, tới toàn lực kịch chiến. Sa Trường bột nở cho như trước lạnh lùng, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một tia khen ngợi, như thế có cốt khí đệ tử, cũng ít khi thấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, trước khi ra tay mấy người, lập tức đã hối hận, vào xem ăn mặc bức đã nghiền đi, người ta như vậy mới đúng, nhìn xem Trung Châu cường giả rốt cuộc là cái gì trình độ mới đúng. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt, a, à, các ngươi trang bức thời điểm uy phong bát diện, nhưng bây giờ đem trách nhiệm đổ lên trên đầu của ta. Mấy người nhìn về phía Quách Nhiên khó chịu rồi, mở miệng phản kích. Mấy người không nói lời nào, nhìn xem trên trận kịch chiến, tên kia long huyết chiến sĩ, tu vi đạt đến tích hải ngũ trọng thiên, chiến lực cực kỳ cường hãn, quanh thân ba màu phù văn kích động, dũng mãnh vô cùng. vị kia chú đài cảnh đệ tử, đem tu vi áp chế đã đến tích hải đỉnh phong, phất tay phù văn kích động, chiêu số diệu đến hào đỉnh, đầy đủ thể hiện ra chú đài cảnh cường giả cái kia thành thạo khống chế chi lực. Một đám long huyết chiến sĩ, lúc này sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì vị kia long huyết chiến sĩ đã bị đẩy vào dưới phong, hiện tại rốt cuộc thể hiện ra những chú đài cảnh này đệ tử cường đại. Bọn hắn tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng là thuật pháp vận chuyển tự nhiên, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa chiêu số chuyển đổi tầm đó, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở lưu cho đối phương, như linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra. Vị kia long huyết chiến sĩ, toàn lực liều mạng hơn trăm chiêu, thử các loại phương pháp, như trước không cách nào thoát khỏi hoàn cảnh xấu, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Cẩn thận rồi, ông, trong lúc đó, chỉ thấy vị kia long huyết chiến sĩ, trong tay nhiều ra một thanh dài đao, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, bay lên, cuồng bạo sát cơ, phóng xạ ra, làm cho người xương cốt rét run. Xuy xuy xuy, long huyết chiến sĩ trường đao trong tay, liên tục ba lượt chảm kích, mỗi một lần đều muốn công kích của đối phương chém vỡ, thứ ba kích nứt vỡ đối phương bố trí phù văn chi thuẫn, khoảng cách đối phương đầu, chỉ có một tấc tả hữu khoảng cách mới dừng lại. Tí tách, một giọt mồ hôi, dọc theo vị kia chú đài cảnh đệ tử cái trán tích rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, lại như đại trùy nện ở một đám chú đài cảnh đệ tử trong lòng. Bởi vì ở đằng kia vị long huyết chiến sĩ, tay cầm trường đao trong nháy mắt, cả người hắn phảng phất biến thành một cái khát máu ác ma, mang theo vô tận sát ý, lại để cho người kinh hồn táng đảm, vị kia chú đài cảnh đệ tử tâm trí bị đoạt phía dưới, vậy mà lập tức bại trận. Nhìn đến đây, Long Trần không khỏi lắc đầu, lại là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, đồ có chiến lực, nhưng không cách nào phát huy. Không thể không nói, Trung Châu cường giả xác thực cường đại, nhưng là luận đến tâm trí chi kiên, cùng long huyết chiến sĩ so sánh với, bọn hắn chênh lệch quá xa rồi. Ngươi thất bại, thật không có kinh, ngươi không phải bại trong tay ta, mà là bại bởi trong lòng ngươi sợ hãi. Vị kia long huyết chiến sĩ lắc đầu, quay trở về vị trí của mình. Chỉ để lại cái kia chú đài cảnh đệ tử, sau nửa ngày mới hiểu được những lời này chính thức hàm nghĩa, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ở đằng kia long huyết chiến sĩ bộc phát trong nháy mắt, hắn bị tử vong ý chí bao phủ, hắn trong nháy mắt đó trước tiên nghĩ đến chính là trốn, nhưng là lập tức lại nghĩ tới, vị kia long huyết chiến sĩ có lẽ không dám giết hắn, nhưng là vạn nhất hắn thực hạ sát thủ làm sao bây giờ. Trong khoảnh khắc đó đầu hắn ở bên trong một mảnh hỗn loạn, cái này lại để cho hắn lại hổ thẹn, lại tự trách, hắn cảm giác mình không giống người tu sĩ, lại càng không như một nam nhân. Sa trường lão không nói câu nào, như là một pho tượng đứng ở nơi đó, cũng không ly khai, tựu như vậy lẳng lặng yên nhìn xem. Tên kia chú đài cảnh đệ tử bại trận về sau, liên tục có long huyết chiến sĩ tiến lên khiêu chiến, thậm chí có chút hít long huyết chiến sĩ nói cho đối phương biết, sẽ không giết bọn hắn, lại để cho bọn hắn người can đảm công kích. Kết quả long huyết chiến sĩ bộc phát thời điểm, cái kia nồng đậm sát khí, huyết hồng con mắt, lại để cho người căn bản không thể tin được lúc trước hắn đã bị khủng bố sát ý bao phủ, những chú đài cảnh kia đệ tử, liền tám thành chiến lực đều phát huy không đi ra. Liên tục 10 cái chú đài cảnh đệ tử bị đánh bại, long huyết chiến sĩ nhiệt tình càng ngày càng ít rồi, cảm thấy như vậy chiến đấu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần đã sớm theo chân bọn họ đã từng nói qua, tận lực không muốn làm không có ý nghĩa chiến đấu, bọn hắn sở dĩ khiêu chiến, là vì nhìn xem Trung Châu cường giả thực lực chân chính, trong nội tâm có một ngọn nguồn. Nhưng là bọn này chú đài cảnh đệ tử quá sợ chết rồi, vốn cho là tại tử vong uy hiếp xuống, có thể kích phát bọn hắn mạnh nhất năng lượng, vốn tưởng rằng là lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả là trên lửa tưới nước, đem hỏa cho đập chết rồi, cái này còn đánh cho nổi cáu rồi. Long huyết chiến sĩ không có khiêu chiến dục vọng rồi, kết quả mặt khác cường giả bắt đầu kích động rồi, nhưng lại có chút không dám. Liên tiếp đánh bại cũng không dám, có tư cách gì thắng người ta. Một cái long huyết chiến sĩ, rốt cục cho bọn hắn lớn lao cổ vũ. Lập tức có người tiến lên khiêu chiến, kết quả được thuần thục tiêu diệt, bất quá may mắn chính là, bọn hắn thất bại tựu thất bại, cũng không có bị cái gì tra tấn nhục nhã. Tại dĩ vãng, nhân vật mới đều cũng bị lần trước đệ tử khi dễ một trầu, triệt để phai mờ bọn hắn trong lòng nhuệ khí, miễn đã nhận được Trung Châu, nguyên một đám cái đuôi vểnh lên trời, không phục quản lý. Nhưng là lần này không giống với, những chú đài cảnh kia đệ tử không dám quá phận, bọn hắn sợ chọc giận long huyết chiến sĩ, lập tức bị một trầu đánh cho tê người. Bình thường đệ tử, căn bản không phải những chú đài cảnh kia đệ tử đối thủ, mà long huyết chiến sĩ, cũng không muốn tại những chú đài cảnh này đệ tử trên người lãng phí khí lực rồi, trong lúc nhất thời tràng diện trở nên có chút xấu hổ. Cô nàng kia, người có dám không kích phát linh huyết chi lực, cùng ta chiến một hồi. Bỗng nhiên một mực không có lên tiếng Vương Mãng, nhảy lên lôi đài, đối với Mộng Kỳ đạo. Muốn chết, Vương Mãng hành động này, thoáng cái chọc giận sở hữu long huyết chiến sĩ, Mộng Kỳ gần đây không tranh quyền thế, không màng danh lợi tự nhiên, giống như là một không ăn nhân gian khói lửa trích tiên, cái này vương mãng như thế xưng hô, rõ ràng là đầu óc bị môn lách vào rồi. Hơn nữa mộng kỳ trên người chấn động, cũng đã cho thấy, nàng là một vị hồn tu, mà cái này vương mãng, dám khiêu chiến hồn tu, trên người nhất định có hồn khí hộ thể, tại trên lôi đài, địa phương có hạn, chiếm hết tiện nghi, thật sự quá âm hiểm rồi. Vương mãng, ta không biết ngươi thật sự ngu xuẩn, hay vẫn là nhận ủy thác của người, nhưng là cử động của ngươi thành công địa chọc giận ta. Như vậy đi, vương mãng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta Long Trần lại không thấy linh huyết, cũng không phải thiên hành giả, ta với ngươi so một hồi. Ngươi có thể toàn lực phát huy thực lực của ngươi, không cần áp chế, chúng ta đến một hồi sinh tử quyết đấu, như thế nào? Long Trần nhìn xem vương mãng, lạnh lùng thốt. Long Trần đối với người khác khiêu khích, miệt thị, nhục nhã, cũng có thể cười trừ, nhưng là duy chỉ có không thể tiếp nhận người khác đụng vào hắn nghịch lân. Long Trần, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình, thực tế những chú đài cảnh kia đệ tử, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, hắn lại muốn khiêu chiến chú đài cảnh vương mãng, hơn nữa còn là sinh tử quyết chiến, hắn điên rồi sao? Chỉ có Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, vẻ mặt vẻ hưng phấn, bọn hắn quá chờ mong Long Trần xuất thủ, mỗi lần Long Trần ra tay, đều lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Vương mãng lại biến sắc, bởi vì tựu trong khoảnh khắc đó, một cỗ kinh khủng tử vong cơ hội, lén lút tại trong lòng của hắn bay lên, một cỗ cảm giác không ổn đánh úp lại, lại để cho hắn tràn đầy bất an, hắn cảm giác bị tử thần nhìn thẳng rồi, đó là một loại không cách nào nói ra được cảm giác. Không hợp với quy củ, không đồng ý. Sa Trường lão mở miệng, thanh âm như trước lạnh như băng, không có một tia tình cảm. Chương 971, bức cung. Long Trần, để cho ta tới tốt rồi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, bước liên tục nhẹ nhàng, người đã phiêu lên lôi đài, áo trắng quần trắng, chân dài eo nhỏ nhắn, một đầu tóc đen tự nhiên rủ xuống, toàn thân trần thế bất nhiễm, như là hỏa quyển trong đi ra bộ dáng bình thường, nói không nên lời cao quý thánh khiết, lại để cho người tự ti mặc cảm. Gặp Mộng Kỳ thật sự lên lôi đài, vương mãng trong lòng chấn động, một cỗ dự cảm bất hảo, tại hắn trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn đã sớm quan sát qua sở hữu đông hoang đệ tử, Mộng Kỳ trên người cơ hồ không có gì thiên đạo chấn động, càng là một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, hơn nữa lại là một vị hồn tu, cho nên hắn cho rằng Mộng Kỳ mới là Long Huyết trong quân đoàn quả hồng mềm. Nhưng khi Mộng Kỳ lên đài về sau, trên người của nàng, trong lời nói, tràn đầy bình tĩnh lạnh nhạt, cái này lại để cho vương mãng trong nội tâm sinh ra mãnh liệt bất an. Vương mãng, ngươi không nên thông qua ta đến làm tức giận Long Trần, theo ánh mắt của ngươi ở chỗ sâu trong, ta có thể chứng kiến ngươi tham niệm, thậm chí ta có thể đoán được mục đích của ngươi. Ngươi như thế ra sức khiêu khích Long Trần, bất quá là lấy việc công làm việc tư, ngươi có ngươi không thể cho ai biết mục đích. Mộng Kỳ nhìn xem vương mãng đạo, đã đủ rồi, đệ tử cũ giáo huấn mới đệ tử, đây là Huyền Thiên Đạo Tông lưu lại truyền thống, không có người có thể cải biến. Ngươi hưu nhắc tới sao nói nhảm nhiều, vương mãng gầm lên. Thế nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra được, vương mãng có chút sắc lệ nội nhiễm, trong ánh mắt hiển hiện một vòng bối rối, hiển nhiên bị Mộng Kỳ nói trúng rồi tâm sự. Ta chỉ là hảo tâm cảnh cáo ngươi mà thôi, đã ngươi không lĩnh tình, quên đi, ngươi phải cẩn thận rồi, một kiện u hồn ma giáp, cũng không cho ngươi quá nhiều cảm giác an toàn. Mộng Kỳ lắc đầu nói, u hồn ma giáp, các vị chú đài cảnh cường giả, không khỏi chấn động. Đông hoang đệ tử không biết u hồn ma giáp là cái gì, nhưng là bọn hắn thế nhưng mà cũng biết. U hồn ma thú là một loại hình thể chỉ có bò lớn nhỏ ma thú, hình thể cùng loại với xuyên sơn giáp, nhưng là lân phiến rất nhỏ trán bóng loáng, gần như trong suốt. U hồn ma thú là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn lực công kích hình ma thú, da của bọn nó giáp, chế tác thành hồn khí, gần như có thể miễn dịch đại bộ phận linh hồn công kích, bởi vì u hồn ma thú linh hồn chi lực, đều tồn trữ tại mỗi một mảnh lân phiến ở bên trong, có kinh người hấp thu năng lực. Nhưng là u hồn ma thú cực kỳ hy hữu, hơn nữa lại phi thường giảo hoạt, đối với nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác, cho nên ra ngoài của nó giáp cực kỳ khó được, không thể tưởng được vương mãng trên người thậm chí có cái này hồn khí chí bảo. Càng làm cho lòng người kinh hãi là, Mộng Kỳ căn bản không có ra tay, cũng đã xem thấu đối phương át chủ bài, đây mới là kinh khủng nhất. Tự tính toán người biết u hồn ma giáp lại có thể như thế nào đây? Người như trước làm gì được ta không được, xem chiêu. Vương mãng kinh sợ nảy ra. Nhưng là hôm nay đã đâm lao phải theo lao, hét lớn một tiếng đối với Mộng Kỳ vò tới. Theo hắn gào thét, quanh thân ba màu phù văn bắt đầu khởi động, tạo thành một cái phù văn chi hải, hai tay kết ấn, một chi cực lớn phù văn chi mâu, trên không trung hình thành, thẳng đến Mộng Kỳ đánh tới. Muốn chết, một đám Long Huyết chiến sĩ, không khỏi sát ý bốc lên, tên hỗn đản này vừa lên đến tự toàn lực bộc phát, sử dụng khủng bố như thế chiêu số, đối phó một cái hồn tu, thực sự quá phân ra. Ngao! Trong lúc đó một tiếng gào thét truyền đến, một chỉ cực lớn móng vuốt phá không mà ra, một kích đem cái kia dài đến trăm trượng phù văn chim mâu đập toái. Một đầu cực lớn địa hành long trống rỗng xuất hiện, đương địa hành long nhất xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc liệt diễm phun đến, lập tức đem Vương Mãng thôn phệ. Ngươi là ngự thú sư? Vương Mãng hoảng hốt, cái này đầu bát giai ma thú địa hành long bổn nguyên chi hỏa đánh úp lại, hắn vội vàng ngưng tụ phù văn chi thuẫn, đem chính mình bao phủ. Lệ, Vương Mãng vừa mới khởi động hộ thuẫn ngăn cản địa hành long liệt diễm, một tiếng chim hót vang lên, xuất hiện một đầu xích mục thánh huyết hoàng, nó trên đỉnh đầu, một căn thánh vũ cao cao dựng thẳng lên, trong đôi mắt đỏ thấm như máu. Ông, trong lúc đó thánh vũ phía trên vô tận phù văn lưu chuyển, một đạo hồng sắc cột sáng bay ra, như lưu tinh bay qua, hư không nổ vang, thẳng đến Vương Mãng đánh tới. Oanh, xích mục thánh huyết hoàng bổn mạng một kích, trực tiếp nứt vỡ Vương Mãng hộ thuẫn, hơn nữa dư thế không suy, hung hăng mà đối với Vương Mãng đánh tới. Vương Mãng hoảng hốt, đây không phải linh hồn công kích, hắn u hồn ma giáp căn bản không có tác dụng, thế nhưng mà một kích này hội đã muốn mạng của hắn. Phải biết rằng xích mục thánh huyết hoàng, tại mộng kỳ bồi dưỡng xuống, đã tiến nhập bát giai, hơn nữa mộng kỳ có thể chỉ đạo xích mục thánh huyết hoàng, đem bổn mạng của nó thần thông, gia nhập dẫn đạo kỹ xảo, lại để cho lực công kích lật lên mấy lần. Cái này là ngự thú sư khủng bố chỗ, một đầu ma thú cũng không đáng sợ, nhưng là nếu mà có được trí tuệ ma thú, vậy thì khủng bố rồi, nhất là trải qua ngự thú sư chỉ điểm qua ma thú, thì càng thêm dọa người rồi, ma thú hội võ thuật, ai cũng ngăn không được. Tuy nhiên ma thú chỉ số thông minh cực thấp, nhưng là bổn mạng của bọn nó thần thông là bẩm sinh, chúng đối với cái này một chiêu, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực rồi. Huyền Lân Thuẫn, tại sống chết trước mắt, Vương Mãng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp bộc phát ra chú đài cảnh cường giả khí tức, phảng phất núi lửa bộc phát, trước người bố trí một đạo cự đại phù văn hộ thuẫn, để ngăn cản một kích này. Vương Mãng không thể không bộc phát toàn lực, bởi vì nếu như hay vẫn là dùng tích hải cảnh tu vi, căn bản không kịp bố trí phòng ngự, chỉ có chú đài cảnh năng lượng mới có thể lập tức gây ra thuật pháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vương Mãng bố trí kim quang hộ thuẫn, bị hồng sắc hào quang đụng vào, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, lập tức bạo toái. Kim quang hộ thuẫn nát, nhưng là xích mục thánh huyết hoàng một kích, cũng bị đã ngăn được, nhưng là không đợi Vương Mãng thở một ngụm, một đầu như là tiểu sơn cái đuôi, lặng yên không một tiếng động chiều đến. Ba, đó là địa hành long cái đuôi, tại mộng kỳ điều khiển xuống, tiết tấu là như vậy hoàn mỹ, chờ Vương Mãng phát giác thời điểm, hắn đã bị rút chúng rồi. Vương Mãng bị trừ máu tươi chảy lênh láng, thân thể cơ hồ cũng bị trừ toái, cả người bay ngược đi ra ngoài. Trấn áp, mộng kỳ quát khẽ một tiếng, một tòa tháp cao xuất hiện, đúng là mộng kỳ trấn hồn tháp, trấn hồn tháp rơi xuống, hung hăng nện ở Vương Mãng trên người. Phốc, trấn hồn tháp lần nữa khi nhấc lên, mọi người kinh hãi phát hiện, Vương Mãng lập tức biến thành một tấm bức họa, cả người đều bẹp, phảng phất một con ruồi, bị một cái con dấu hung hăng đè ép thoáng một phát, diện tích vô hạn phóng đại. Nhưng là hắn cũng chưa chết, mà là thân thể bẹp, nhưng là đầu lâu vẫn đang bảo lưu lấy, đó là mộng kỳ hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không hắn đã chết trên không biết bao nhiêu trở về, bất quá hắn vốn là bao trùm tại làn da thượng diện, gần như trong suốt u hồn ma giáp, đã nứt vỡ rồi, triệt để phế đi. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, mà ngay cả long huyết các chiến sĩ, đều có chút khiếp sợ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mộng kỳ thi triển như thế bá đạo chiêu số. Bởi vì mộng kỳ trước kia, cho dù là sát nhân, địch nhân cũng là như là mê man đi qua một nửa, chưa bao giờ như thế huyết tinh qua. Người khiêu chiến ta, chính là vì chọc giận Long Trần, ta thực không hiểu nổi, các người đám người kia, vì cái gì như thế ngu xuẩn, càng không ngừng khiêu chiến Long Trần điểm mấu chốt. Hắn đã đủ mệt mỏi, đủ khổ rồi, các người còn muốn tại hắn không chịu nổi phụ tải trên bờ vai dẫm một cước, các người đã như thế ngu xuẩn, như vậy ta sẽ không để ý, hai tay dính đầy máu tươi, làm một cái khát máu ma quỷ. Mộng Kỳ nhìn xem trong vũng máu, vẻ mặt sợ hãi Vương Mãng, thản nhiên nói. Mộng Kỳ gần đây không màng danh lợi tự nhiên, không thích tranh đấu. Nhưng là theo chân Long Trần lâu như vậy, thực tế chứng kiến Tiểu Tuyết vẫn lạc lúc, Long Trần cực kỳ bi thương khóc hô, hắn lúc ấy là như vậy bất lực cùng thương tâm. Cái kia hình ảnh thật sâu đau nhói Mộng Kỳ tâm, từ ngày đó bắt đầu, nàng thề, không bao giờ nữa làm một cái từ thiện nữ nhân, nàng muốn vì Long Trần chia sẻ, không tiếc làm một cái hai tay nhuốm máu ma đầu. Tu hành trong thế giới, thiện ác đúng sai, đều không có một đầu rõ ràng thước đo, nàng hiện tại đã không cần thiết, nàng đã chẳng muốn đi công nhận thị phi đúng sai rồi. Nàng cần phải làm là thủ hộ Long Trần. Long Trần vì bọn nàng bỏ ra rất nhiều, Long Trần quá mệt mỏi quá mệt mỏi, Mộng Kỳ hiện tại muốn làm đúng là, có thể vì Long Trần chia sẻ bao nhiêu, tự chia sẻ bao nhiêu. Nhìn xem Mộng Kỳ như ngọc dung nhan, thanh âm của nàng như trước tại Long Trần trong đầu quanh quẩn, như một đạo dòng nước ấm, chảy vào nội tâm, như thế hồng nhan tri kỷ, lại để cho Long Trần trong nội tâm vô cùng cảm động, nhưng là lại có chút đau lòng, đi theo hắn, ủy khuất các nàng rồi. Nói, tại sao phải nhằm vào chúng ta? Mộng Kỳ mở miệng nói, xem trên mặt đất bánh thịt, Mộng Kỳ không có chút nào thương cảm. Ta đây là tại chấp hành quy tắc, ngươi, A Vương Mãng còn muốn nói xạo, bỗng nhiên linh hồn một hồi đau đớn, giống như ngàn vạn cương châm qua lại xuyên động, lại để cho đầu người đều muốn nổ. Sa Trường Lão, cứu mạng, Vương Mãng thê lương gọi. Sa Trường Lão bất vi sở động, như trước khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, không phù hợp quy củ, người thân là người khiêu chiến, chiến bại, tự gánh lấy hậu quả. Ta muốn chết rồi, nàng đây là muốn giết, ta, ngài, thấy chết mà không cứu được. Mộng Kỳ linh hồn châm đâm, bước Vương Mãng chu lên không thôi, hắn đau nhức muốn đánh nhau lăn, thế nhưng mà bánh thịt đồng dạng thân thể, không cách nào nhúc nhích. Dựa theo quy củ, sau khi ngươi chết, ta sẽ hủy bỏ nàng tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông tư cách. Sa Trường Lão thản nhiên nói, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể kích thích hứng thú của hắn, một bộ thờ ơ bộ dáng. Thả ta nói là được, là chấp pháp điện một vị sư huynh giao cho ta, trọng điểm chiếu cố các ngươi một chút. Vương Mãng cuối cùng nhất khuất phục rồi. Chấp pháp điện, Long Trần bọn người thoáng cái sẽ hiểu, hẳn là Lục Minh Hàn giở trò quỷ, bất quá không đúng nha, Lục Minh Hàn có lẽ tin tưởng Long Trần thực lực, như thế nào sẽ để cho người đi tìm cái chết. Bất quá thoáng buông ra thoáng một phát tưởng tượng, Long Trần sẽ hiểu, khẳng định Lục Minh Hàn sự tình, tại Huyền Thiên Tổng Tông sinh ra nhất định được ảnh hưởng, dù sao Lục Minh Hàn là bị Lý Trường Phong áp tải đi. Hai cái trưởng lão đánh đập tàn nhẫn, sau khi trở về khẳng định phải dẫn xuất phong ba, đoán chừng là chấp pháp điện đệ tử, đã được biết đến một điểm tiếng gió, muốn nịnh nọt Lục Minh Hàn, lại để cho Vương Mãng chiếu cố thoáng một phát Long Trần bọn người, không cần nghĩ, Vương Mãng không là bị người ta chỗ tốt, tựu là đã nhận được cái gì hứa hẹn. Nếu không không sẽ như thế không muốn sống địa đắc tội Long Trần, rõ ràng gặp được Long Huyết Quân đoàn cường hãn, như trước hướng Mộng Kỳ khiêu chiến, làm tức giận Long Trần. Đoán chừng tiểu tử này phóng không ngã Long Trần, chỉ cần lại để cho Long Trần hổ thẹn, gặp một điểm khuất nhục, hắn có thể trở về báo cáo kết quả công tác rồi, dù sao quang lấy tiền không làm sống, là không tốt tích, bất qua cái này việc để hoạt động, một cái giá lớn có chút đại, đem mình cũng góp đi vào rồi, hôm nay Vương Mãng đều hối hận muốn chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai mắt đảo qua những chú đài cảnh kia đệ tử, tóc gáy thoáng cái tựu nổ. Theo chúng ta không có quan hệ, chúng ta cái gì cũng không biết, những đệ tử kia đều bị hoảng sợ kêu to, vội vàng giải thích. Bên này sự tình đã qua một đoạn thời gian, Sa Trường Lão quay người tựu muốn ly khai, bỗng nhiên Long Trần mở miệng nói. Sa Trường Lão, đệ tử có chuyện muốn thỉnh giáo, trông mong Sa Trường Lão chỉ điểm sai lầm. Chương 972, không cách nào tưởng tượng Trung Châu. Long Trần gặp Sa Trường Lão phải đi, gấp vội mở miệng, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi vị trưởng lão này, chỉ có điều một mực không có cơ hội. Sa Trường Lão hơi khẽ cau mày, mở miệng nói, chuyện gì? Về Trung Châu Huyền Thiên Đạo Tông tương quan một sự tình. Long Trần đạo, dựa theo quy củ, trưởng lão xác thực có nghĩa vụ trả lời đệ tử tương quan phương diện vấn đề, người nói đi. Sa Trường Lão cũng không có cự tuyệt Long Trần, lại để cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Thực tế những chú đài cảnh kia đệ tử toàn bộ đều vẻ mặt khó hiểu, phải biết rằng vị này Sa Trường Lão lạnh như băng, nhanh trên đường đi cùng mọi người đã từng nói qua không cao hơn ba câu, không thể tưởng được, thật không ngờ dễ nói chuyện. Long Trần lại thông qua mấy lần đối thoại sở thấu Sa Trường Lão tính cách, tuy nhiên Sa Trường Lão tu vi khủng bố, nhưng là làm người chất phác, làm việc trong quy trong củ, không thích lời nói mà thôi, cũng không phải là cố ý giả thanh cao, Long Trần trước khi hiểu lầm hắn rồi. Lúc này có chú đài cảnh đệ tử, đem Vương Mãng theo trên lôi đài xé xuống dưới, cho hắn ăn vào đan dược, đồng thời hắn vận chuyển thiên đạo phù văn chữa thương, thân thể theo sâu sắc một chương, chậm rãi khôi phục. Nhưng là Mộng Kỳ một kích cuối cùng quá độc ác, hắn muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần nhất định được thời gian, dù sao Mộng Kỳ cũng là thiên hành giả, công kích ẩn chứa thiên đạo chi lực, loại thương thế này, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, khó khăn nhất khôi phục. Gặp Sa Trưởng Lão vậy mà chịu trả lời vấn đề, mọi người vội vàng vây tới, cung kính địa đứng chung một chỗ, mà ngay cả một đám chú đài cảnh đệ tử, cũng đều vây đi qua. Có vấn đề gì, trước hỏi bọn hắn a, bọn hắn trả lời không được, ta thì sẽ trả lời. Sa Trưởng Lão đối với một đám chú đài cảnh đệ tử đạo, hiển nhiên hắn không thích lãng phí miệng lưỡi. Long Trần sư huynh, ngài có cái gì phân phó, cứ việc nói, chúng ta nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy. Một cái chú đài cảnh đệ tử, gặp Long Trần xem ra, đuổi vội mở miệng đạo. Bọn hắn tự tính toán có ngốc, cũng đã nhìn ra, Long Trần mới là trong mọi người, kinh khủng nhất tồn tại, tuy nhiên hắn không có ra tay, nhưng là theo hắn có can đảm đối với Vương Mãng phát ra sinh tử quyết chiến, tự nhìn ra Long Trần lực lượng. Hơn nữa Vương Mãng cuối cùng đã phạm quy rồi, bạo phát chú đại cảnh cường giả lực lượng, như trước bị đập thành bánh thịt, bọn hắn cũng không dám nữa tồn lòng khinh thị, thái độ đến rồi một cái đại chuyển biến. Nghe được cái kia chú đại cảnh đệ tử, vậy mà gọi Long Trần là sư huynh, mọi người không khỏi đích cười đều không phải, bề ngoài giống như bọn hắn mới là sư huynh a. Ngược lại là Sa trưởng lão, đối với xưng hô thế này thập phần lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động, phảng phất sớm đã biết rõ có thể như vậy. Long Trần sư huynh, các người có chỗ không biết, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, ngoại trừ có chức vụ tại thân người bên ngoài, chỉ cần đối phương chiến lực cao, đều tôn xưng là sư huynh, cùng tu vi, tuổi không quan hệ. Dùng Long Trần sư huynh chiến lực, thậm chí sẽ có mấy trăm tuổi lão đầu tử, cũng sẽ xưng hô ngài là sư huynh, thậm chí là tiền bối. Cái kia chú đại cảnh đệ tử giải thích nói. Đông Hoang chúng vị đệ tử, hiển nhiên chưa nghe nói qua loại quy củ này, không khỏi cảm thấy thập phần mới lạ, Trung Châu thật đúng là một cái chỗ thần kỳ. Long Trần không có thời gian nghe ngóng những việc vật này, trực tiếp cắt nhập chính để nói, chúng ta đến Trung Châu, cần vài ngày. Cái này chỉ sợ muốn 3 tháng tả hữu. Cái kia chú đại cảnh đệ tử cười khổ nói. 3 tháng, mọi người kinh hãi, dùng phi thuyền như vậy tốc độ khủng khiếp, lại muốn 3 tháng. Đúng vậy, hơn nữa còn là không phát sinh vấn đề dưới tình huống, xuyên qua thiên võ hoàn biển, đến Trung Châu khu vực, lại trải qua 9 lần siêu cấp truyền tống, mới có thể đến tới Huyền Thiên Đạo Tông chú đại cảnh đệ tử đạo. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, liên tục phi hành 3 tháng, còn phải ngồi 9 lần siêu cấp truyền tống trận, cái này cũng quá kinh khủng a. Khó trách nói Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên, đều là biên hoang chi địa, cộng lại chỉ có toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục 1/5, mà còn lại 4/5 diện tích, đều là Trung Châu, cái này thật sự quá lớn. Cái gì là Thiên Võ Hoàn Biển? Đường Uyển Nhi không khỏi hiếu kỳ mở miệng nói. Thiên Võ Hoàn Biển, người đệ tử kia nói xong, nhìn Sa trưởng lão. Nói đi, truyền thuyết là như vậy, về phần có phải thật vậy hay không, ai cũng không biết Sa trưởng lão đạo. Sa trưởng lão sau khi mở miệng, cái kia chú đại cảnh đệ tử lúc này mới yên tâm mà nói, tương truyền Thiên Vũ Đại Lục, tiên cổ thời kỳ, trải qua khủng bố thần ma đại chiến, nghiêm chỉnh khối đại lục đều nứt vỡ rồi. Cái này vòng tròn chi hải, là lúc kia hình thành, nghe nói là một chiếc vòng tay nện trên đại lục, khiến cho đại lục vốn là hình dạng triệt để cho cải biến. Thủ trạc, điều này sao có thể, cái gì thủ trạc lớn như vậy? Đây không phải vô nghĩa sao? Quách Nhiên không khỏi kêu lên, đó căn bản làm cho không người nào có thể tin phục. Khục khục, truyền thuyết chính là như vậy, cụ thể cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng lắm, cũng không có văn hiến ghi lại, đều là thế hệ trước truyền thừa truyền thuyết, không thể tận tín. Cái kia chú đại cảnh đệ tử có chút lúng túng nói, bởi vì lúc trước bọn hắn nghe được truyền thuyết này, cũng là xì mũi coi thường, mình cũng không tin. Ngươi chưa thấy qua thứ đồ vật, chưa hẳn tự tỏ vẻ nó không tồn tại, truyền thuyết tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng là chưa hẳn tất cả đều là tin đồn thất thiệt, chúng ta không thể tin được, đó là bởi vì chúng ta không tới cảnh giới kia. Long Trần lắc đầu nói, bởi vì hắn nhớ tới Đông Hoang Trung. Tàn phá không được đầy đủ Đông Hoang Trung, cơ hồ đều nửa chết nửa sống rồi, thế nhưng mà những vương kia khí, tại nó trước mặt, tựu cùng bụi bậm bình thường, lập tức bị phá hủy, cái kia một lần lại để cho Long Trần triệt để rung động rồi. Sa trưởng lão nhìn xem Long Trần, có chút gật gật đầu, Long Trần nghĩ cách, lại để cho hắn có chút tán thưởng. Tuổi còn nhỏ, kiến thức phi phàm, thật sự khó được. Long Trần sư huynh nói không sai, Thiên Vũ Đại Lục ngũ đại thần khí ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng là ai dám nói bọn hắn không tồn tại. Vốn Thiên Vũ Đại Lục, 5 cái khối kém cũng chẳng phải đại, thế nhưng mà Thiên Võ Hoàn Biển xuất hiện về sau, đem toàn bộ hình dạng mặt đất cho cải biến. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải cùng Bắc Nguyên, tự thoáng cái trở nên cực kỳ nhỏ bé, mà Trung Châu lại vô hạn làm lớn ra, dần dần, mặt khác 4 vực đã thành biên hoang chi địa. Không người hỏi thăm, mà Trung Châu lại thành toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục chính thức tu hành chi địa, người tu hành số lượng, như sông Hằng chi cát, căn bản không cách nào tính toán. Vốn 4 vực có chính mình đạo thống, nhưng là vòng tròn chi hải đem bọn họ cũng vòng tiến vào Trung Châu, mà bên ngoài còn lại bộ phận, bất quá là bên cạnh cạnh góc rác, về phần truyền thừa, khục khục. Không nói cũng thế, đệ tử kia có chút lúng túng nói, mọi người lúc này nghe rõ, cái kia không biết là có hay không tồn tại thần bí thủ trạc nện xuống. Đơn giản chỉ cần đem Thiên Vũ Đại Lục nện thành một cái vòng tròn chi hải, đem bộ phận chủ yếu đều vòng đi lên, Đông Hoang loại địa phương này, thật đúng là thành man hoang chi địa, thuộc về đầu thừa đuôi thẹo rồi. Trung Châu hàng tỷ môn phái, nhưng là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, tại Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cùng Khai Thiên Chiến Tông, Chấn Thiên Pháp Tông cùng tồn tại, hợp xưng Tam Đại Thần Tông. Cái kia chú đại cảnh đệ tử, vẻ mặt kiêu ngạo đạo, hiển nhiên có thể xuyên lấy một thân Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử quần áo và trang sức, đó là một loại vô thượng vinh quang. Tam Đại Thần Tông có thể quét ngang Trung Châu không? Quách Nhiên hỏi, cái này, khẳng định không được cái kia chú đại cảnh đệ tử thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, những lời này quá nghẹn người rồi. Vị huynh đệ kia, Trung Châu to lớn, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, ta tại Huyền Thiên Đạo Tông lăn lộn 10 năm rồi, xem qua vô số điển tịch, đối với toàn bộ Trung Châu Tông môn hiểu rõ, cũng là vụn vặt mà thôi. Cái kia chú đại cảnh đệ tử cười khổ nói. Không có ý tứ, ta cũng không có tranh cãi ý tứ, chỉ là cảm thấy ngươi đem Huyền Thiên Đạo Tông nói được như thế như bức, ta cho rằng, chỉ cần xuyên trên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử quần áo và trang sức, có thể lấn đi lũng đoạn thị trường, việc ác bất tận nữa nha. Quách Nhiên có chút không có ý tứ cười nói. Quách Nhiên, lại để cho một đám chú đại cảnh đệ tử cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, những cái thứ này trước khi, nguyên một đám quá hung ác tàn bạo rồi, hôm nay mấy câu xuống, phát hiện bọn hắn kỳ thật còn thật là dễ nói chuyện. Chỉ có thể nói, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tại toàn bộ Trung Châu, đều là tính ra thượng đẳng trong môn, tu hành giới cơ hồ không người không biết. Chờ các ngươi đã đến Huyền Thiên Đạo Tông, ta dám cam đoan, các ngươi sẽ bị Huyền Thiên Đạo Tông khí phách dọa ngốc, chỉ có điều. Cái kia chú đại cảnh đệ tử muốn nói lại thôi. Chỉ có điều cái gì? Quách Nhiên hỏi, chỉ có điều, Đông Hoang đệ tử, từ trước đều ít đến thương cảm, vì bốn vực chi mạt, ta nhớ được lần trước, còn có 20.000 không đến, mà lần này. Cái kia chú đại cảnh đệ tử vẻ mặt nghi ngờ nói. Những năm qua Thiên U Bang tuy nhiên cường thế, cùng Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến, nhưng lại quản bất trụ những tông môn kia tự do, Huyền Thiên Đạo Tông 10 năm một lần tuyển nhận đệ tử, đã trở thành Đông Hoang lớn nhất thịnh thế. Nhưng là Huyền Thiên Tổng Tông tuyển nhận đệ tử, cùng phân tông cũng không có quá lớn quan hệ, phân tông chỉ là một cái cứ điểm, dù cho những cùng kia phân tông không đối phó tông môn đệ tử, cũng có thể tham dự tiến đến. Cái này là Huyền Thiên Đạo Tông lực lượng, không sợ ngươi mang ác niệm đến, chỉ sợ ngươi không có tư cách đến, bọn hắn tin tưởng, đã đến Trung Châu về sau, những đệ tử này tất nhiên sẽ cải biến, căn bản không quan tâm bọn hắn ước nguyện ban đầu. Tại Huyền Thiên Tổng Tông trong mắt, những cái kia tiểu ân tiểu oán, đều là lên không được mặt bàn thứ đồ vật, không đáng mỉm cười một cái, cùng tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, Sa trưởng lão cũng mở miệng nói. Long Trần sững sờ, ngài không có cùng Âu Dương Thu Vũ tông chủ hỏi thoáng một phát. Không phù hợp quy củ, không tại ta chức trách trong phạm vi, không tiện hỏi đến, Sa trưởng lão mở miệng nói. Long Trần thiếu chút nữa không có vui vẻ, thật đúng là bảo thủ không chịu thay đổi a, tình nguyện nghẹn lấy một bụng nghi vấn, cũng kéo không xuống mặt nghe ngóng, cái này Sa trưởng lão cũng là một cái kỳ nhân. Long Trần sư huynh, Đông Hoang đệ tử lần này như thế nào ít như vậy? Vị kia chú đại cảnh đệ tử tò mò hỏi. Cái này, Long Trần lập tức có chút nhức cả trứng rồi, vấn đề này thật sự không tốt trả lời. Mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng đều vẻ mặt xấu hổ, lại để cho một đám chú đại cảnh đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Có cái gì không có ý tứ nói? Không phải là bị chúng ta cho làm thịt sao? Cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Làm gì vậy che che lấp lấp? Quách Nhiên ngược lại là thập phần không quan tâm đạo. Cái gì? Một đám chú đại cảnh đệ tử đều trợn tròn mắt, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nhưng là Quách Nhiên đã đem Long Trần mang của bọn hắn, quét ngang Đông Hoang anh hùng sự tích, sinh động như thật nói một lần. Khó trách lần này hội phái ta tới, ta xuất thân hộ tông các, loại sự tình này vốn không có lẽ do ta ra mặt, đương nghe nói Lý Trường Phong đem Lục Minh Hàn áp đi, Sa trưởng lão trên mặt hiển hiện vẻ chợt hiểu. Vương Mãng, chuyện này, người có lẽ nghe kể một ít cái gì a, nói ra đi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem đang tại chữa thương Vương Mãng đạo. Chương 973, không quên sơ tâm, bị Long Trần điểm danh, Vương Mãng thân thể run lên, hắn hiện tại xem như minh bạch chính mình cỡ nào bi thúc dục, như thế nào trêu chọc Long Trần như vậy tên sát tinh. Trước khi Quách Nhiên đã đem Đông Hoang đệ tử, vì cái gì ít như vậy nguyên nhân cho nói ra, hắn xem như minh bạch, Long Trần là một nhân vật như thế nào rồi. Cái này không trách ta kỳ thật, Vương Mãng có chút cà lâm đạo, ta hỏi chính là, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện tầm đó có cái gì hiềm khích? Long Trần cải chính, hắn đối với Vương Mãng thu chỗ tốt gì, ai sai khiến, không có hứng thú. Cả hai tầm đó hình như là có chút không đúng phó, nhưng là cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm a. Vương Mãng có chút ủy khuất đạo, cao tầng chuyện giữa, hắn một cái nho nhỏ đệ tử, căn bản không có tư cách biết rõ. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong phức tạp vô cùng, hiện tại hiểu rõ những này. Đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không muốn xúc phạm quy tắc, các ngươi tựu là an toàn, người khác đấu sức, là chuyện của bọn hắn, Sa trưởng lão khuyên bảo đạo. Khó trách ngài lão nhân ra, mở miệng một tiếng quy củ, Long Trần cười nói. Long Trần lời này, lại để cho tất cả mọi người trong lòng dùng mình, những lời này tuy nhiên là cười nói, nhưng là tổng cảm giác có chứa một loại trào phúng ý tứ hàm xúc. Lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, Sa trưởng lão cũng không có tức giận. mà là hai mắt nhìn xem phương xa, thật lâu mới mở miệng nói. Ta đã từng cũng với các ngươi đồng dạng, tuổi trẻ, tràn ngập sức sống, tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập đối với tương lai hướng tới, hắc hắc. Long Trần tiếp lời nói, hắc hắc, đáng tiếc mọi chuyện không bằng người nguyện, chắc chắn sẽ có các loại trở ngại, các loại ràng buộc, tựa như một chương lại một cái lưới lớn cháo đến, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, người đã bị mất phương hướng. Một nhóm người tại tranh danh đoạt lợi, đã sớm đã quên sơ tâm, một nhóm người tựu như tiền bối như vậy, thành chỉ biết là dựa theo quy tắc làm việc khôi lỗi, ngẫm lại, thật sự là thật đáng buồn a. Long Trần, Mộng Kỳ nhẹ nhàng lôi kéo Long Trần, ý bảo hắn coi chừng nói chuyện, cùng Sa trưởng lão lại không có thù hận, làm gì mạo phạm cho hắn. Mà ngay cả một đám chú đại cảnh đệ tử, cũng đều trong lòng run sợ, cái này Long Trần lá gan quá lớn, cái gì cũng dám nói. Thế nhưng mà lại để cho người kỳ quái chính là, vẻ mặt lạnh lùng Sa trưởng lão, cũng không có phẫn nộ, càng không có lên tiếng trách cứ Long Trần, mà là lẳng lặng yên nhìn xem bên ngoài. Phi thuyền như trước tại cấp tốc phi hành, phía dưới núi cao rất nhanh lướt qua, phi thuyền nội, lặng ngắt như tờ. Cái này là quy tắc sau một lúc lâu, Sa trưởng lão nhàn nhạt địa hộc ra như vậy mấy chữ. Hắc hắc, kỳ thật bằng không thì, đệ tử không cho là như vậy, quy tắc tựu là cường giả cho kẻ yếu chế định trò chơi quy tắc. Cường giả có thể đụng vào quy tắc, cường thịnh trở lại một điểm người, có thể bỏ qua một bộ phận quy tắc, mà mạnh nhất thì ra là thiết lập quy tắc người, tắc thì tùy thời đều có cải biến quy tắc quyền lợi. Ta tại Phượng Minh Đế Quốc, muốn tuân thủ Phượng Minh Đế Quốc quy tắc, đã đến Huyền Thiên Biệt Viện, muốn tuân thủ biệt viện quy tắc, đã đến phân viện, đã đến phân tông, ta đều có lẽ tuân thủ. Thế nhưng mà ta không có tuân thủ, bởi vì ta nếu tuân thủ quy tắc này, ta Long Trần chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Cho nên đâu rồi, đã đến Trung Châu, đối với ta có lợi quy tắc, ta sẽ đi tuân thủ, mà những áp chế kia quy tắc của ta, đệ tử chỉ sợ khó có thể thừa hành rồi Long Trần đạo. Như vậy ngươi sẽ bị vô tình diệt sát Sa trưởng lão đạo. Diệt sát tự diệt sát a, chúng ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, không có một cái nào rất sợ chết, bọn hắn đều có lý tưởng của mình, là tự nhiên mình khát vọng. Ta không sợ bọn họ chết, ta lo lắng bọn hắn như tiền bối đồng dạng, mất phương hướng tại vô tận quy tắc bên trong, trở thành một cỗ cái xác không hồn. Long Trần thở dài nói, một đám Long Huyết chiến sĩ trong lòng dùng mình, bọn hắn đã minh bạch Long Trần dụng ý. Long Trần đây là dùng Sa trưởng lão vi phản diện tài liệu giảng dạy, cảnh bày ra bọn hắn. Sa trưởng lão cường đại như thế vương cấp cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông quy tắc xuống, biến thành một cái chỉ hiểu được theo như quy củ làm việc máy móc, bọn hắn đi, cũng chưa chắc quá tốt rồi bao nhiêu. Quy củ sát nhân ở vô hình, phai mờ người ý chí, thôn vệ người hùng tâm, đáng sợ nhất chính là, đây là một loại nước ấm nấu ếch xanh, tại người không thể phát giác được nguy hiểm thời điểm, đem người lý tưởng hào hùng toàn bộ gạt bỏ. Thực tế nghĩ đến, cùng Long Trần cùng nhau đi tới, theo đệ 108 biệt viện, đến 36 phân viện, lại đến Huyền Thiên Đạo Tông, những trưởng kia viện, những trưởng lão kia, không đều là quy tắc giàn giáo ở dưới vật hy sinh sao. Bọn hắn cũng từng tuổi trẻ qua, cũng từng mang theo một lời nhiệt huyết, thế nhưng mà bọn hắn nhiệt huyết cùng thanh xuân, đều tại quy tắc xuống, trong lúc vô hình bị phai mờ rồi, cuối cùng trở nên không có việc gì không lý tưởng, hoặc là tụ cả ngày lục đục với nhau, người lừa ta gạt, tại quy tắc giàn giáo hạ đánh cờ. Bọn hắn đã quên chính mình sơ tâm. 108 biệt viện, 36 phân viện, Đông Hoang phân tông, cái này tựu là lần lượt chảo nhuộm, một cái so một cái đại, một cái so một cái càng đục ngầu. Dựa theo cái này lý luận, như vậy Trung Châu Huyền Thiên Tổng Tông chính là một cái chưa từng có cực lớn chảo nhuộm, mà ngay cả một đời vương cấp cường giả đều chút nào bất lực, chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ đến Sa trưởng lão, rõ ràng là một vị khủng bố vương cấp đại năng, lại như cùng một cái khôi lỗi làm việc. Mọi người phảng phất thấy được tương lai của mình, không khỏi một hồi da đầu run lên. Nếu như Sa trưởng lão hiện tại, tựu là tương lai của bọn hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt địa chết đi, cũng không muốn như là khôi lỗi còn sống, đã không có mục tiêu, tu hành còn có cái gì ý nghĩa. Lão đại, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không quên sơ tâm, mặc kệ chúng ta tương lai tu hành đã đến cái gì cảnh giới, xuyên lấy thân phận gì áo ngoài, chúng ta đều là do sơ chính là cái kia lăng đầu thanh, một lời không hợp, tựu dốc sức liều mạng. Một đám Long Huyết chiến sĩ, nhao nhao kêu lên, bọn hắn biết rõ, Long Trần cái này là vì tỉnh ngủ bọn hắn, lại để cho bọn hắn không quên sơ tâm, vĩnh viễn bảo trì cái kia phần nhiệt huyết, cái kia phần kích tình. Đây là đem ta đương phản diện tài liệu giảng dạy sao? Sa trưởng lão thản nhiên nói, bất quá trong thanh âm mang theo một tia đắng chát. Thật có lỗi, đệ tử vô lễ Long Trần có chút đã thành một cái lễ, có chút áy náy đạo. Hắn cũng là hết cách rồi, theo Sa trưởng lão đích thoại ngữ ở bên trong. Long Trần tự cảm nhận được Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối là một cái đầm càng hỗn nước. Cái này lại để cho hắn thoáng cái tỉnh táo rất nhiều, một ít ước mơ cùng hướng tới, đều biến mất. Trung Châu là tuyệt thế cường giả sân khấu, nhưng là cái này hoa mỹ sân khấu, là do vô số thiên kiêu hải cốt chăn đệm, trong đó cất giấu không biết bao nhiêu vô tình giết chóc cùng xấu xa chân tướng. Long Trần không hy vọng có long huyết chiến sĩ, bị loại này biểu tượng sở mê hoặc, đắm chìm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, cuối cùng rơi vào tinh thần chán nản kết cục. Muốn long huyết quân đoàn nguyên vẹn tính, Long Trần phải trước sau như một dẫn theo chi đội ngũ này, dũng cảm tiến tới, tuyệt không trước bất kỳ ai khuất phục, kể cả một ít không hợp lý quy tắc. Cùng quy tắc đụng nhau, rất có thể tựu là toàn quân bị diệt, nhưng là bọn hắn nhất định phải có loại này dũng khí, phải có dốc sức liều mạng đảm lược, lộ ra nanh vuốt của mình, mới có thể ở Trung Châu đứng vững gót chân, nếu không vô tận thiên kiêu, sẽ đưa bọn chúng triệt để thôn phệ. Sa trưởng lão thở dài nói, hậu sinh khảo ý, có lẽ loại này tinh thần là tốt. Sa trưởng lão nói xong, liền xoay người rời đi, bóng lưng có chút cô đơn, nhưng là hiển nhiên hắn cũng nhìn không tốt Long Trần loại hành vi này, có lẽ bởi vì hắn kinh nghiệm nhiều lắm, xem qua nhiều lắm, cho nên, đã có chút chán ghét rồi. Nhìn xem Sa trưởng lão bóng lưng rời đi, càng kiên định long huyết các chiến sĩ quyết tâm, bọn hắn thậm chí cảm thấy được, Sa trưởng lão thật đáng thương rồi, là quy tắc trà đạp ở dưới vật hy sinh. Đồng thời càng phát ra bội phục Long Trần nhìn xa trông rộng, Long Trần với tư cách long huyết quân đoàn người cầm lái, không riêng có được vô địch chiến lực, càng có được siêu nhân trí tuệ. Những chú đài cảnh kia các đệ tử, tắc thì trong nội tâm rung động, nhìn xem long huyết các chiến sĩ, cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, bọn hắn thậm chí đều nhận lấy lây. Lần trước thời điểm, bốn vực đệ tử, chung có bao nhiêu? Long Trần hỏi, khởi bẩm sư huynh, lần trước bốn vực đệ tử, tổng cộng có 37 hơn vạn điểm. Cái kia chú đài cảnh đệ tử vội vàng đáp lại nói. Bao nhiêu? Long Trần quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. 37 hơn vạn điểm. Cái kia chú đài cảnh đệ tử lại lặp lại một lần. 37 hơn vạn, hơn nữa toàn bộ đều là chú đài cảnh thiên hành giả, cái số này, dù cho Long Trần có chuẩn bị tâm lý, như trước bị lại càng hoảng sợ. Khó trách nói, Đông Hoang là bốn vực bên trong, yếu nhất một chỗ, được xưng là man hoang chi địa, 37 hơn vạn người, chỉ có 2 vạn không đến đến từ Đông Hoang, cái này tỷ lệ, làm cho người ta không nói được lời nào. Các ngươi một nhóm kia, nhất định có không ít thiên kiêu. Long Trần hỏi, xác thực nhiều vô số, các loại biến thái, các loại quái vật, quả thực cũng không phải là người, chúng ta những người này chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái kia chú đài cảnh đệ tử cười khổ nói, hiển nhiên nhận lấy đả kích thật lớn. 37 vạn đệ tử, bọn hắn tuy nhiên không phải kế cuối, nhưng cũng là dãy dụa tại đào thải biên giới một đám, liền tinh anh đều không tính, chớ nói chi là cùng những thiên kiêu kia so sánh với. Để cho nhất bọn hắn tức giận chính là, Huyền Thiên Đạo Tông quy củ siêu cấp nhiều, lần trước đệ tử, thường xuyên kiếm cớ khi dễ bọn hắn lại chỉ có thể nhịn lấy. Lần này bị phái tới đón người mới đến, đầy cho rằng có thể thư trì hoãn thoáng một phát oán khí, kết quả đón người mới đến nghênh được tâm thật lạnh thật lạnh. Thông qua một phen đối thoại, mọi người cũng coi như quen thuộc, một đám chú đài cảnh đệ tử cũng không dám nữa kiêu căng, ngược lại có chút nịnh nọt theo sát long huyết các chiến sĩ trao đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi một vị long huyết chiến sĩ đều thân có linh huyết, hơn nữa linh huyết cực kỳ nồng đậm, người như vậy, thông qua khảo hạch là tuyệt đối không có vấn đề, tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, có lẽ đều là nội môn đệ tử cấp bậc. Mà bọn hắn bất quá là ngoại môn đệ tử, chỉ sợ đời này cũng đừng muốn vào đi vào cửa, cho nên nịnh nọt thoáng một phát long huyết chiến sĩ, tương lai đối với bọn họ hữu ích vô hại. Mà ngay cả Vương Mãng cũng đã chạy tới hướng Long Trần xin lỗi, chửi mình bị ma quỷ ám ảnh, thu người ta chỗ tốt, mà ngay cả tội đáng chết vạn lần cái từ này, đều đi ra. Long Trần cũng lười giống như hắn so đo, sát nhân bất quá đầu chĩa xuống đất, đã nói mở, Long Trần cũng sẽ không lại đi truy cứu. Mọi người quen thuộc về sau, long huyết chiến sĩ lần nữa đưa ra luận bàn, bất quá lần này cũng không phải là trước khi tỉ võ, mà là chân chính hữu hảo luận bàn. Song phương đều bộc phát toàn lực, long huyết chiến sĩ kích hoạt linh huyết gia trì, mà những chú đài cảnh kia đệ tử cũng không hề áp chế tu vi, song phương đại chiến liên tục, kịch liệt dị thường. Lại để cho những chú đài cảnh kia đệ tử khiếp sợ chính là, long huyết chiến sĩ trên người huyết khí, quá mức dọa người, thực tế kịch chiến thời điểm, toát ra sát ý, căn bản là không giống như là đang luận bàn, mà là tùy thời hội sát nhân. Bất quá những chú đài cảnh này đệ tử, thả lỏng trong lòng bên trong bao phục về sau, phát huy ra thực lực chân chính, nói thật, loại này luận bàn, long huyết chiến sĩ xác thực kém một bậc, nhưng là nếu như sinh tử tuyệt sát, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Đã đến ngày thứ bảy, mọi người trước mắt hình ảnh biến đổi, núi cao Đại Xuyên biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh sóng cả mãnh liệt đại hải. Chương 974, Hải Yêu Hoành Hành, phi thuyền phía dưới, là một mảnh sóng cả mãnh liệt đại hải, vô biên vô hạn, xanh thẳm sắc nước biển, xoáy lên sóng biển có thể so với núi cao, cuồng bạo dị thường. Đông Hoang chúng đệ tử chưa bao giờ thấy qua đại hải khủng bố như thế, sóng to gió lớn, bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn tại đại hải trước mặt, mọi người cảm giác mình như thế nhỏ bé. Hôm nay võ hoàn biển rất nguy hiểm sao? Quách Nhiên gặp một đám chú đài cảnh đệ tử, trên mặt hiển hiện thần sắc khẩn trương, không khỏi hỏi. Rất nguy hiểm, trên thực tế, Thiên Võ Hoàn Biển là Thiên Vũ Đại Lục 7 đại hung địa một trong, tuy nhiên là vòng tròn, nhưng là cái này độ rộng, đầy đủ chúng ta tốc độ cao nhất phi hành 7 ngày 7 đêm rồi. Hơn nữa tại Thiên Võ Hoàn trong nước, hải yêu tung hoành, hung ác dị thường, chúng ta không dám tốc độ cao nhất phi hành, chỉ có thể lặng lẽ thông qua, miễn cho kinh động cường đại hải yêu cái kia chú đài cảnh đệ tử, vẻ mặt khẩn trương đạo. Bảy đại hung địa, mọi người cả kinh, Trung Châu quá lớn, chúng ta cũng chỉ biết là, hôm nay Võ Hoàn Biển, chính là bảy đại hung địa một trong, chỉ có điều bởi vì nó quá lớn, hung hiểm phân tán rồi, cho nên hung danh không thịnh. Nhưng là, nó quả thật là bảy đại hung địa một trong, qua lại phi thuyền, mỗi lần hoành độ Thiên Võ Hoàn Biển, đều là chờ đợi lo lắng. Nếu như là tiểu nhân phi thuyền, còn đỡ một ít, cũng sẽ không khiến cho quá lớn động tĩnh, nhưng là của chúng ta phi thuyền là khổng lồ phi thuyền, lại càng dễ bị cường đại hải yêu phát hiện. Nếu như là hải yêu, chúng ta cũng không e ngại, coi như là vương cấp hải yêu, thì ra là cửu giai ma thú, chúng ta cũng không có chút nào thèm quan tâm, nhưng là chỉ sợ xuất hiện vương cấp đã ngoài hải yêu, cái kia thì phiền toái. Tên kia chú đại cảnh đệ tử đạo, bọn hắn trên mặt đều có chút khẩn trương, bởi vì hàng năm đều có vô số phi thuyền tại Thiên Võ Hoàn trong nước biến mất, ai cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn. Hải yêu tự là hải lý ma thú, Quách Nhiên khó hiểu, có thể như vậy lý giải, bất quá chúng cùng ma thú bình thường là có khác nhau, cái kia chính là chúng không có tinh hạch, nhưng là trong bụng có nội đan so tinh hạch càng thêm chân quý. Bất quá những yêu thú này so với ma thú càng cường đại hơn, càng thêm bạo ngược, Thiên Võ Hoàn trong nước, không biết ẩn giấu bao nhiêu khủng bố hải yêu. Oanh, bỗng nhiên phi thuyền rung mạnh, mọi người một cái lảo đảo, phi thuyền vậy mà mạnh mà nghiêng thoáng một phát, mọi người lại càng hoảng sợ. Không cần sợ, đây là tiến vào phong bạo khu rồi, có rung sóc mà thôi, tại nơi này có đại lục khí lưu cùng đại dương khí lưu đối với sông, cho nên không gian hỗn loạn vòi rồng không ngừng, kỳ thật phong bạo khu là cả Thiên Võ Hoàn Biển, an toàn nhất giai đoạn. Đệ tử kia giải thích nói, cái này là vì sao? Mọi người khó hiểu, vì vậy khu vực ở bên trong, không có hải yêu tàn sát bừa bãi, hải yêu cũng không thích loại hoàn cảnh này, cho nên nơi này là an toàn nhất khu vực. Phong bạo khu cũng không lớn, phi hành nửa canh giờ, phong bạo tự biến mất, phía trước một mảnh trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, trên mặt biển sóng vi ba nhộn nhạo, nhất phái bình thản cảnh tượng. Thế nhưng mà đến nơi này, những chú đài cảnh kia đệ tử ngược lại càng thêm khẩn trương, mà bay thuyền cũng bắt đầu chậm lại tốc độ, lặng lẽ phi hành, tiếng xé gió trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Hô, không có bất kỳ dấu hiệu, bỗng nhiên trên mặt biển hiển hiện một đạo rung động, một cái có thể so với núi cao đầu lâu lộ ra mặt nước, một đạo vừa thô vừa to đạt mấy trăm trượng cột nước, hung hăng đâm vào phi thuyền trên. Phi thuyền tuy nhiên cực lớn, nhưng lại như trước bị cái kia đạo cự đại cột nước cho đánh lên giữa không trung, phi thuyền nội mọi người, cảm giác toàn thân khó chịu, chợt cao chợt thấp cảm giác, lại để cho người có chút không thích ứng. Đây là vật gì? Quách Nhiên hỏi. Đó là lân thương quái, thập phần chán ghét, chúng phi thường ưa thích công kích tại trên mặt biển phi hành thứ đồ vật. Một ít tiểu nhân phi thuyền, nếu như bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào, chúng phóng ra ra cột nước, thậm chí có thể nứt vỡ phi thuyền. Bất quá tiểu nhân phi thuyền, bởi vì thể tích nhỏ, chúng bởi vì thị lực không tốt, bị chúng phát hiện xác suất không cao, tiểu nhân phi thuyền ưu thế, còn là phi thường đại. Nhưng là bọn hắn cưới khổng lồ phi thuyền tựu không giống với lúc trước, bởi vì không biết Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có ít như vậy người, như trước ra khổng lồ phi thuyền. Như là núi cao phi thuyền, tại trên mặt biển phi hành, xác thực quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Vì cái gì không cho phi thuyền, ở trên không phi hành? Như vậy chẳng phải tránh khỏi hải yêu tập kích? Có người hỏi, cái kia chú đại cảnh đệ tử lắc đầu, đây là không thể thực hiện được, Thiên Võ Hoàn Biển phi thường kỳ dị, trên không trung có kỳ dị pháp tắc, phi thuyền phi được càng cao, lực cản lại càng lớn, tiếng oanh minh lại càng tiếng nổ, ngược lại càng không an toàn. Mọi người trong lòng không khỏi kỳ quái, hôm nay Võ Hoàn Biển thật sự thật là quỷ dị, bọn hắn đã khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Rầm rầm rầm, phi thuyền càng không ngừng chấn động, một đường chậm rãi bay đi, thỉnh thoảng có cột nước bay lên, bị đâm cho phi thuyền càng không ngừng phiên cồn, mọi người ở bên trong tráng váng đầu não trướng, khó chịu muốn chết. Có hết hay không, đem chúng ta đương món đồ chơi sao? Quách Nhiên không khỏi nổi giận mắng, hắn cảm giác mình có chút bắt đầu buồn nôn, muốn nôn mửa, cái này quá khó tiếp thu rồi, lại để cho người căm tức. Nhịn một chút a, đã qua phiến khu vực này thì tốt rồi, chúng ta tới thời điểm, chính là như vậy một cái chú đài cảnh đệ tử an ủi. Trên thực tế tất cả mọi người không sống khá giả, mọi người giống như đặt mình trong tại một cái cầu ở bên trong, những hải yêu kia tựa như chơi bóng đồng dạng, khiến cho chết đi được, nhưng là khổ mọi người rồi, mỗi một lần va chạm, đều bị người toàn thân khó chịu. Mộng Kỳ nhất vất vả, Đường Uyển Nhi vịn nàng, nhưng là tại phi thuyền nội, các nàng một chút biện pháp đều không có. Mộng Kỳ là hồn tu, thân thể nhu nhược, lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, lại để cho Long Trần tâm thương yêu không dứt, Long Trần rốt cuộc nhịn không được, đứng lên. Sa trưởng lão, triệt hồi phòng hộ, ta đến lại để cho bọn hắn xéo đi, Long Trần mở miệng nói. Ngươi có biện pháp, Sa trưởng lão khống chế lấy phi thuyền, không khỏi nghi ngờ nói, trên thực tế hắn cũng không thoải mái, nhưng là cũng không có biện pháp. Ân Long Trần gật đầu nói, Sa trưởng lão do dự một chút, mở miệng nói, phiến khu vực này không yên ổn tĩnh, ngươi không thể giết chúng, nếu không huyết tinh chi khí, có thể sẽ đưa tới cường đại hải yêu. Sa trưởng lão một mực không công kích chúng, chính là sợ giết chúng về sau, rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa, cho nên một mực chịu đựng. Yên tâm đi, đệ tử minh bạch Long Trần đạo, cái kia tốt, Sa trưởng lão bàn tay lớn vỗ, phi thuyền trên trong suốt màn sáng, chậm rãi tán đi, Long Trần chạy tới cái cặp bản biên giới. Mọi người nắm chặt phi thuyền trên bắt tay, lúc này phòng hộ bị triệt hồi rồi, nếu như bọn hắn lại bị đánh bay, không có vòng phòng hộ ngăn cản, bọn hắn muốn bay ra ngoài rồi. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, một đạo lôi đình chi cầu, tại lòng bàn tay hình thành, hình cầu nội vô tận lôi đình phù văn chuyển động, phát ra chói tai âm bạo. Lôi cầu vừa xuất hiện, một đám chú đại cảnh đệ tử đều bị trong nội tâm hoảng sợ, mà ngay cả Sa trưởng lão đều chịu động dung, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Thiên kiếp chi lôi, hắn vậy mà có thể khống chế cửu thiên kiếp lôi. Ông, Long Trần trong tay lôi cầu ném vào trên biển, thoáng cái biến mất, ngay sau đó trên mặt biển vô số đại sơn thân thể, chậm rãi trồi lên trên mặt nước. Bị kích choáng rồi, mọi người lúc này mới có cơ hội nhìn rõ ràng những lần này thương quái, chúng hình thể cực lớn, quanh thân bao trùm lấy trùng trùng điệp điệp giáp xác, nhìn về phía trên tựa như tôm bự. Nhưng là thân thể cực lớn, dài đến ngàn trượng, đầu lâu phía trên, có một cái cự đại đích chỗ trống, trên thực tế, cái kia chính là chúng phát động công kích địa phương. Chúng đem nước đọng lại trong người, trải qua áp xúc phóng xuất ra cột nước, uy lực cực kỳ khủng bố, tại trong biển rộng, chúng có thể nói là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nhưng là chúng hiển nhiên vô cùng e ngại lôi đình chi lực, Long Trần vốn bất quá là muốn xua tán chúng mà thôi, không nghĩ tới một cái lôi cầu xuống dưới, vậy mà toàn bộ đều cho điện choáng luôn. Ta mở ra một cái đất trống, đem lân thương quái thu nhập phi thuyền nội, các người tại phi thuyền nội đem hắn đánh chết, nhớ kỹ đừng cho hắn đổ máu. Những lân này thương quái nội đan, ẩn chứa tinh thuần thủy hệ tinh hoa, giá trị còn là phi thường cao, trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi có thể hối đoái mình muốn tài nguyên. Sa trưởng lão nhìn xem phía dưới mấy trăm lân thương quái, rốt cục vẫn phải nhịn không được, phá hư thoáng một phát quy củ. Vốn lúc này thời điểm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không biết là bị Long Trần ảnh hưởng, vẫn cảm thấy những lân này thương quái ném đi quá đáng tiếc, trực tiếp phát động phi thuyền trên hào quang phóng xạ mà xuống, như là từng chiếc vô hình bàn tay lớn, đem lân thương quái một chỉ lại một chỉ ném vào trong khoang thuyền. Phi thuyền bên trong tự thành không gian, cùng không gian giới chỉ đồng dạng, lưu lại một khu vực cho mọi người, Long Trần bọn người không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng là những chú đài cảnh kia các đệ tử, nhưng không khỏi đại hỉ. Lân thương quái vừa mới bay vào được, trực tiếp bị linh hồn chi lực diệt sát, bọn hắn nói cho Long Trần, tại Huyền Thiên Đạo Tông trong các, đệ tử ngoại trừ tiền lương phúc lợi bên ngoài, tự lực cánh sinh thu hoạch tài nguyên, là lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Bọn hắn với tư cách ngoại môn đệ tử, có thể thu hoạch tài nguyên có hạn, cho nên cần chính mình cố gắng, lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm, hồi tông môn hối đoái tài nguyên. Mà lần này đi ra ngoài, trên thực tế cũng là một cái công việc béo bở, ngoại trừ hoàn thành ra oai phủ đầu nhiệm vụ bên ngoài, giữa đường khu vực an toàn, có thể săn giết một ít yêu thú, trở về hối đoái mình muốn tài nguyên. Hôm nay còn không có đạt tới chỉ định săn bắt khu vực, cũng đã có nhiều như vậy lân thương quái tới tay, bọn hắn đều bị rất là hưng phấn, bởi vì dựa theo dĩ vãng quy củ, đồ ở bên trong lấy được tài nguyên quy tất cả mọi người. Đây là điển hình đánh một cái tát, một lần nữa cho một quả ngọt táo, trước hết để cho chú đài cảnh đệ tử, thu thập bọn hắn một trầu, lại sợ bọn họ phiền muộn, triệt để chảy nước nhuệ khí, lại để cho chú đài cảnh đệ tử săn giết yêu thú, chia sẻ cho bọn hắn, như vậy nhân vật mới trong nội tâm tự cân đối một chút. Tại bàn tay cùng ngọt táo công tâm chiến thuật xuống, nhân vật mới tự cao chi khí lui, lại có thể đủ chứng kiến mới hy vọng, cái này đặc sao đều là xáo lộ a. Bất quá lần này cùng dĩ vãng bất đồng, không phải mới đệ tử cùng đệ tử cũng nhờ, mà là bọn hắn chiếm được Long Trần bọn người món lời cực kỳ lớn, đối với Long Trần bọn người, càng thêm cung kính rồi. Một đường đi về phía trước, chỉ cần có lân thương quái xuất hiện, Long Trần chính là một cái lôi cầu đi qua, Lân Thương Quái tựu thân thể cứng đờ, ngất đi, tại lôi đình chi lực trước mặt, chúng bị triệt để khắc chế, chiến lực cơ hồ là không. Phi thuyền vững vàng về phía trước, mọi người rốt cuộc không cần chịu được trùng kích, lại có thể thu hoạch đại lượng Lân Thương Quái, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái kia nội đan, không sao cả, nhưng là thịt ngàn vạn không muốn ném, cho A-man giữ lại, Long Trần kêu lên. Bởi vì Long Trần phát hiện, những chú đại cảnh kia đệ tử, chỉ phụ trách đánh chết Lân Thương Quái, thu thập nội đan, nhưng là thi thể lại bị trở thành rác rưởi bình thường, ném qua một bên, Lân Thương Quái thi thể mới là Long Trần rất muốn nhất, hắn và A-man đều cần. Một đường đi về phía trước, lại tiến lên một canh giờ, phi thuyền ra Lân Thương Quái phạm vi khu vực, không còn có Lân Thương Quái công kích phi thuyền rồi, nhưng là bọn hắn bắt được nội đan, đã lại để cho một đám chú đại cảnh đệ tử, mừng rỡ không ngậm miệng được rồi. Chương 975, săn bắt khu vực, Long Trần sư huynh, lúc này chúng ta phát tài vương mãng kích động nói, hôm nay bọn hắn đã gặt hái được hơn 3.000 khỏa nội đan, bình quân xuống, mỗi người cũng có thể phân đến 6 khỏa, đây quả thực là phong phú tài phú. Hiện tại vương mãng đã sớm nhận rõ hình thức, cùng Long Trần cùng Mộng Kỳ song song xin lỗi, đối với mọi người biểu hiện được tất cung tất kính, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, mọi người cũng tựu không hề cùng hắn so đo. Lúc này tất cả mọi người đã quen thuộc rồi, cũng đã quên trước khi hiềm khích, thực tế đã lấy được nhiều như vậy nội đan, mọi người đều bị tinh thần đại chấn. Những lần này thương quái hình thể khổng lồ, nhưng là trên thực tế chỉ có thất giai mà thôi, nhưng ở trong biển rộng, đó là chúng chủ chiến trường, chiến lực có thể so với bát giai ma thú, chúng nội đan giá trị cũng là cực cao. Như vậy một hồi thu nhập, cũng đã tương đương với bọn hắn tại Huyền Thiên Đạo Tông nửa năm tiền lương rồi, hưng phấn đồng thời, cũng đúng Long Trần càng thêm kính sợ rồi. Bất quá Long Trần ngược lại là không có quá lớn cảm giác, tuy nhiên không biết Lân Thương Quái nội đan giá trị, nhưng là thân là đan tu, hắn trên cơ bản đều không sao cả thiếu trả tiền. Hơn nữa Long Trần một đường tu hành, kịch chiến vô số, có câu danh ngôn, chiến tranh mới là làm giàu tốt nhất cách. Tuy nhiên tại Đông Hoang, Long Trần bộ phận thu hoạch, đều để lại cho Huyền Thiên Đạo Tông cùng Nguyệt Tiểu Thiến, nhưng là hắn như trước không kém tiền. Trong tay Nguyên Linh Thạch, cực phẩm thuế phàm thần dịch, vạn linh huyết, bên nào không phải đáng giá bảo bối. Tự tính toán những Long Trần này đều không có, hắn còn có một thân cường hãn luyện đan chi thuật, luyện chế một ít hy hữu đan dược bỏ ra bán, tiền đã tới rồi. Hơn nữa, Long Trần hiện tại cùng Trịnh Văn Long hợp tác, hắn ra kỹ thuật, Trịnh Văn Long ra người cùng con đường, chỉ cần chẳng phải phá sản, về sau có lẽ cũng không quá sẽ vì tiền quan tâm. Xuyên qua cái này đoạn khu vực, Sa trưởng lão lại khởi động phi thuyền màn sáng, tiếp tục hướng trước phi hành, tuy nhiên ngẫu nhiên có hải yêu công kích phi thuyền, nhưng là uy lực không lớn, hơn nữa số lượng không nhiều lắm, cơ hồ có thể bỏ qua. Phi thuyền phi hành một ngày một đêm, bỗng nhiên tốc độ bắt đầu biến chậm chạp, đến cuối cùng, vậy mà ngừng lại. Đến săn bắt khu vực rồi, vương mãng bọn người không khỏi đại hỉ, hiển nhiên cực kỳ chờ mong. Cái gọi là săn bắt khu vực, là ở một đảo an toàn đường biển nội, trải qua vô số năm lục lọi, dò thám biết thế hệ này, cũng không có cường đại hải yêu tồn tại, cho nên cái này khối khu vực là được Huyền Thiên Đạo Tông phi thuyền, phản hồi Trung Châu lúc săn bắt khu vực, coi như là cho Đông Hoang đệ tử một cái phúc lợi. Bất đồng phi thuyền, không có cùng an toàn đường biển, tiểu nhân phi thuyền, bởi vì thể tích nhỏ, không dễ dàng khiến cho cường đại hải yêu phát giác, cố mà bọn hắn đường biển, cơ hồ là thẳng tắp tiến lên, trên thực tế tiểu nhân phi thuyền tốc độ, so khổng lồ phi thuyền hiệu suất rất cao. Mà khổng lồ phi thuyền, bởi vì thể tích quá lớn, chúng tiến lên lộ tuyến là thập phần khúc chiết, muốn tránh đi cường đại hải yêu địa bàn, mới có thể an toàn đi thuyền. Cho nên cái này đầu đường biển trên, Huyền Thiên Đạo Tông lục lọi vô số năm, đối với tất cả đại hải yêu bầy phân bố, có nhất định được hiểu rõ, mà ở trong đó, tự là một mảnh bình tĩnh khu vực, cũng không có cường đại hải yêu tồn tại. Cho nên ở chỗ này, có thể tiến hành ngắn ngủi săn bắt, săn giết một đám hải yêu về sau, tại không kinh động mặt khác khủng bố hải yêu dưới tình huống, tranh thủ thời gian ly khai. Bình thường săn bắt thời gian vì 3 ngày, bởi vì đến thời điểm là không thể săn bắt, miễn cho phản hồi thời điểm, xuất hiện phiền toái, cho nên mọi người phải nắm chặt thời gian. Phi thuyền tựu như vậy dừng lại tại trên mặt biển, vương mãng bọn người đã nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng, có người cũng đã bắt đầu hướng hải lý ném thứ đồ vật rồi. Vương mãng giải thích, những thứ này là mồi nhử, cùng câu cá nguyên lý đồng dạng, có thể đem phương viên mấy ngàn dặm hải yêu đưa tới. Các vị sư huynh sư đệ, một hồi hải yêu xuất hiện, mọi người toàn lực xuất kích, đây là tông môn cho phúc của chúng ta lợi, vô luận chúng ta đạt được bao nhiêu thu hoạch, đều là mọi người chia đều. Cơ hội thập phần khó được, cho nên mọi người muốn quý trọng, tề tâm hợp lực, tận lực tranh thủ săn giết càng nhiều nữa hải yêu, thời gian của chúng ta chỉ có 3 ngày. Vương mãng đối với mọi người hô, nếu như là bình thường, bọn hắn chỉ biết dùng mệnh lệnh giọng điệu, nhưng là hôm nay, hắn cũng không dám mệnh mọi người, bất quá vì mọi người tiền lời, hắn hay là muốn nói rõ ràng. Như thế tàn sát hải yêu, có phải hay không có chút quá tải rồi, dù sao chúng không có trêu chọc chúng ta. Mộng Kỳ có chút do dự nói, nàng có chút không đành lòng đại quy mô tàn sát hải yêu, hơn nữa nàng là ngự thú sư, rất khó coi thường yêu thú tánh mạng. Vị sư tỷ này, ngài sai rồi, chúng có thể cũng có chút ít cô, chúng là cả huyền thiên đại lục tai họa. Một người đệ tử mở miệng nói, ngài tại Đông Hoang, nhưng là ngài nhất định nghe nói qua thú triều a. Ân Mộng Kỳ gật gật đầu, thú triều xác thực rất khủng bố. Bởi vì ma thú số lượng quá nhiều, uy khuếch trương địa bàn, sẽ hướng nhân loại ở lại địa khởi xướng trùng kích, vô số ma thú nhảy vào nhân loại thành trì, cái kia thanh thế thập phần dọa người. Đông Hoang thú triều, cùng hải yêu bộc phát so sánh với, tựu kém quá xa rồi, thiên võ hoàn biển, hải yêu vô tận. Mỗi cách mấy năm, sẽ tập thể lên bờ, trùng kích đại lục người tu hành phòng ngự, một khi có địa phương phòng ngự bất trụ, thì có vô tận dân chúng, bị vô tình diệt sát, cái kia chẳng diệt. Ai, ta khi còn bé tựu là tại hải yêu cự trong miệng, miễn cưỡng thoát được một mạng, nhưng là thân nhân của ta, toàn bộ đều bị chết hải yêu chi khẩu. Đệ tử kia có chút thương cảm đạo, hiển nhiên nhớ lại lúc nhỏ chuyện cũ. Đệ tử kia tiếp tục nói, hải yêu số lượng thật sự nhiều lắm, chỉ có không ngừng diệt sát, giảm bớt bọn hắn sinh sôi nảy nở số lượng, mới có thể trì hoãn bọn hắn đối với đại lục trùng kích. Cho nên Trung Châu tất cả thế lực lớn, đều cổ vũ săn giết hải yêu, thậm chí tất cả đại tông môn, hàng năm đều có săn giết chỉ tiêu, cho nên, vị sư tỷ này, không cần có tâm lý gánh nặng, cùng lục địa ma thú không giống với, hải yêu đều là lãnh huyết, càng thêm tàn bạo vô tình. Kỳ quái, cái kia hải yêu vì cái gì chỉ công đánh Trung Châu, mà không trùng kích bốn vực đâu? Quách Nhiên có chút kỳ quái đạo, là vì phong bạo khu chỉ có dựa vào gần biên hoang biên giới khu vực có, mà tới gần Trung Châu, bởi vì thiên địa linh khí ảnh hưởng, cũng không phong bạo khu. Kỳ thật, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên, sở dĩ có thể kéo dài, toàn bộ nhờ phong bạo khu vực. Bởi vì Trung Châu đại lục, đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không cách nào trợ giúp mặt khác bốn vực, hôm nay vực, bất quá là với tư cách Trung Châu bốn cái thôn xóm mà thôi. Đệ tử kia đáp, oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, mặt biển kích động, một đạo cự đại thân ảnh, phóng lên trời, thẳng đến phi thuyền đánh tới. Mọi người xem xét, cái kia dĩ nhiên là một đầu cự miệng quái ngư, thân dài trăm trượng, nhưng là một trương cự miệng, cơ hồ chiếm hơn nửa thân thể, xem khí tức hẳn là một đầu lục giai ma thú. Phốc, Vương Mãng vung tay lên, một đạo kim bắn hào quang, xuyên qua quái ngư đầu lâu, trực tiếp đem đầu lâu của nó đánh nát, một kích diệt sát. Đầu kia quái ngư vừa mới bị diệt sát, một vị chú đài cảnh đệ tử, trường kiếm chém ra, đem hắn thân hình phá vỡ, lấy ra một miếng cực lớn nội đan. Trong lúc này đan, vừa mới lấy ra thời điểm, trừng phòng ốc rộng nhỏ, thế nhưng mà một bạo lộ trong không khí, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng co lại đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Long Trần sư huynh, tính cả trước khi nội đan, đều bởi ngài đến đảm bảo. A Vương Mãng đem nội đan đưa cho Long Trần, đồng thời đưa qua một mai không gian giới chỉ, trước khi đều là hắn chỉ huy mọi người, giải phẫu lân thương quái, nội đan đều trong tay hắn, tuy nhiên thứ đổ vật đều là chia đều, nhưng là hắn hiện tại muốn tỏ vẻ chính mình cũng không có đoạt danh tiếng ý tứ. Ngươi cầm a, quên trước khi không thoải mái, tất cả mọi người tin được ngươi, ngươi tự phụ trách chỉ huy tốt rồi, dù sao ngươi có kinh nghiệm. Long Trần lắc đầu, hắn chẳng muốn phí cái kia kinh. Điều thứ nhất quái ngư bị đánh chết, thi thể bị dứt bỏ, máu tươi dung nhập đại hải, đây là Vương Mãng bọn người cố ý, bọn hắn muốn dùng huyết tinh chi khí, hấp dẫn càng nhiều nữ hải yêu tới. Sa trưởng lão đứng tại phi thuyền lối vào, nhàn nhạt mà nhìn xem mọi người không rên một tiếng, phảng phất một cái người ngoài cuộc bình thường, sự tình gì đều dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Vù vù vù, lại một lát sau, mặt biển bắt đầu kịch liệt địa bốc lên, có đại lượng hải yêu vào tới, chúng hình thù kỳ quái, vượt qua người tưởng tượng, Đông Hoang một đám cường giả, chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị sinh vật. Có hải yêu thân thể giống như cá, thế nhưng mà mọc ra chân, còn có toàn thân mọc ra gai nhọn hoắt, thậm chí có còn muốn kỳ quái, vậy mà như là lục địa cóc bình thường, lại mọc ra một chỉ mắt dọc, từng cái quái dị tuyệt luân. Nhưng là chúng có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tàn bạo, khát máu, những hải yêu kia xông lại, trước tiên là thôn vệ những quái ngư kia thịt nát, sau đó mà bắt đầu công kích phi thuyền trên người. Phát tài cơ hội tới, mọi người nắm chặt Vương Mãng một tiếng gào to, hai tay kết ấn, toàn thân phù văn kích động, vô tận mũi tên bay ra, đem những hải yêu kia nhao nhao chém giết. Cái lúc này, tự nhìn ra chú đại cảnh cường giả thực lực, bọn hắn phát ra công kích, đều tinh chuẩn vô cùng, thậm chí một đạo mũi tên phát ra, xuyên qua hải yêu thân thể, trực tiếp đem chúng nội đan cho lấy ra, điều này cần cực kỳ tinh diệu khống chế chi lực. Vốn là chú đại cảnh đệ tử ra tay, bởi vì vì bọn họ muốn làm ra kiểu mẫu cho mọi người, giáo mọi người như thế nào hữu hiệu địa đánh chết hải yêu, lấy ra nội đan. Bởi vì bất đồng hải yêu, nội đan vị trí bất đồng, nếu như đem hải yêu đánh chết, thi thể chìm vào đại hải, nội đan không lấy ra, tự lãng phí. Cái lúc này đông hoang đệ tử cũng nhao nhao ra tay, bất quá bọn hắn đều là tích hải cảnh đệ tử, vừa mới tiếp xúc thuật pháp, khống chế cực kỳ thô ráp, vài đầu hải yêu bị đánh chết, thi thể đều chìm vào trên biển, đều lãng phí. Vương Mãng sắc mặt có chút âm trầm, nếu như là bình thường, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể nhịn lấy, tuy nhiên lại từng đợt đau lòng, vậy cũng đều là tiền a. Bọn hắn có thể được chấp hành nhiệm vụ này, thế nhưng mà hóa vô số tâm tư, thậm chí vì trước sau chuẩn bị, cơ hồ hoa được táng ra bại sản rồi, nếu như không thừa dịp cái lúc này kiếm một số, tự thiếu quá lớn, cho nên nhìn xem những đông hoang kia đệ tử, như thế ngốc, không khỏi vừa tức vừa vội, con mắt đều đỏ. Long huyết chiến sĩ cũng ra tay đi, chú đài cảnh các sư huynh, không cần săn giết ma thú, chỉ cần an tâm thu nội đan là tốt rồi, mọi người tất cả tư hắn chức. Long Trần rốt cục mở miệng nói, những đông hoang kia đệ tử, xác thực không phải không cùng đần, nhìn xem Vương Mãng tức giận đến cái mũi đều lệch ra, không mở miệng không được. Theo Long Trần ra lệnh, Long huyết các chiến sĩ nhao nhao tế ra bảo khí, từng đạo hàn quang bay ra, những hải yêu kia nhao nhao bị đánh chết. Những hải yêu này, đại đa số đều là lục giai ma thú, thất giai ma thú không nhiều lắm, giết thập phần nhẹ nhõm. Gặp Long huyết chiến sĩ ra tay, Vương Mãng sắc mặt rốt cục khá hơn một chút, do nội chuyển hỉ, bởi vì Long huyết chiến sĩ ra tay, cùng mặt khác đông hoang đệ tử bất đồng, ra tay đều là một kích miểu sát, bọn hắn chỉ cần phụ trách thu thập nội đan, tự nhẹ nhõm nhiều hơn, hiệu suất cấp tốc bay lên. Một canh giờ qua đi, mọi người thu thập đã đến hơn 300 miếng nội đan, cơ bản đều là lục giai nội đan, thất giai không có mấy cái. Long Trần không khỏi nhíu mày, đây không phải vô nghĩa sao, cái này ít đồ có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vương Mãng, ngươi tới đây một chút, ta hỏi ngươi điểm sự tình. Long Trần bỗng nhiên đem Vương Mãng kêu đến đạo, chương 976, nói năng thận trọng. Long Trần sư huynh, có gì phân phó? Vương Mãng chính chỉ huy mọi người đâu rồi, nghe được Long Trần triệu hoán, vội vàng tới. Ta hỏi ngươi, tiếp tục như vậy, 3 ngày có thể thu lấy được bao nhiêu? Long Trần hỏi, cái này sao, thật đúng là nói không quá chuẩn, bất quá lần trước sư huynh mang bọn ta thời điểm, mỗi người phân đến nội đan, hối đoái thành đạo tông điểm tích lũy, là vô cùng phong phú. Giống chúng ta những ngoại môn đệ tử này, đoán chừng muốn cố gắng 5 năm, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy tiền lương, cho nên. Ai, Vương Mãng thở dài, các ngươi đạt được chuyện xui xẻo này, cần không ít cái kia a. Long Trần khoa tay múa chân một thủ thế, ý tứ tự là tiền, loại này xáo lộ, Long Trần gặp nhiều hơn. Ân, ta có thể đạt được chuyện xui xẻo này, hay vẫn là chấp pháp điện người hỗ trợ, cho nên. Long Trần sư huynh, thật sự là xin lỗi rồi. Vương Mãng có chút bất đắc dĩ nói. Đều nói đã qua, chuyện quá khứ, cũng đừng có nhắc lại rồi, ta Long Trần không hiểu quy củ, cũng không muốn động quy củ, người khác cũng đừng cầm quy củ tới dọa ta. Cho nên ngươi chỉ cần không cùng ta là địch, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, nếu như các ngươi muốn cùng ta Long Trần hỗn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Long Trần thập phần dứt khoát đạo. Hắn nhìn ra được, Vương Mãng trong nội tâm kỳ thật có rất nhiều cố kỵ, sợ Long Trần đã đến Trung Châu, một khi thăng chức rất nhanh, muốn cho hắn làm khó dễ, vậy hắn tựu xong đời, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Long Trần hiện tại tựu nói rõ thái độ, người bị người lợi dụng, ta có thể tha thứ ngươi, nếu như muốn cùng ta hỗn, ta Long Trần không có nhỏ mọn như vậy, tất cả mọi người mở rộng nội tâm nói chuyện. Long Trần sư huynh lồng ngực, lại để cho tiểu đệ bội phục, nếu như trao đổi vị trí, ta cũng không có Long Trần sư huynh khí độ. Vương Mãng trong nội tâm bội phục đạo. Cùng Long Trần ở chung lâu rồi, lại càng phát có thể phát giác Long Trần trên người vương giả khí độ, Long Trần cũng không tự cao tự đại, lại càng không đối với thủ hạ người đến kêu đi hết, ngược lại cùng Long huyết chiến sĩ vui cười tức giận mắng, thỉnh thoảng lại bạo nói tục. Thế nhưng mà càng là như thế, càng lộ ra Long Trần lồng ngực bằng phẳng, lại để cho người bội phục, cái này cùng Vương Mãng được chứng kiến sở hữu cường giả đều bất đồng, Long Trần trên người có một loại đặc thù mị lực, lại để cho người phát ra từ nội tâm bội phục cùng sùng bái. Không nói mấy cái này rồi, nói điểm chính sự. Cái kia thất giai yêu thú nội đan, khẳng định so lục giai chân quý, vì cái gì không nhiều lắm dẫn điểm yêu thú cấp cao đến. Long Trần nghiêm mặt nói, không phải chúng ta không muốn dẫn, mà là dẫn không đến a, những yêu thú này đại đa số đều có chính mình cố định phạm vi hoạt động, nếu như người không thấy huyết tinh chi khí, là không sẽ tới, cho nên thu hoạch bao nhiêu, cần xem vận khí. Vương Mãng đạo, như vậy à, cái kia ta hỏi ngươi, nếu có đưa tới bát giai yêu thú, thậm chí khủng bố cửu giai yêu thú, sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, điều này sao có thể? bát giai yêu thú rất khó xuất hiện, cái kia cửu giai yêu thú, càng là cùng vương cấp cường giả một cái cấp bậc. Vương Mãng kinh hãi, ngươi thanh âm điểm nhỏ, ta chính là hỏi một chút, nếu như xuất hiện loại tình huống này sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, bát giai ma thú, chúng ta có thể đối phó, nhưng là cửu giai yêu thú xuất hiện, Sa trưởng lão đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cũng sẽ ra tay, không thể xem chúng ta bị yêu thú ăn tươi a. Vương Mãng đạo. Cái kia lấy được nội đan quy ai? Long Trần nhỏ giọng hỏi, đây mới là trọng điểm. Cái này, dựa theo quy củ, săn bắt đoạt được, đều quy đệ tử sở hữu, tự tính toán trưởng lão xuất thủ, cũng không thể chia sẻ, Long Trần sư huynh ngươi. Vương Mãng vẻ mặt cả kinh nói, đã thành, không có ngươi chuyện gì rồi, an tâm phát tài là tốt rồi, không cần nhiều lời nói. Long Trần đuổi Vương Mãng về sau, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian nội, rất nhanh, Long Trần đã tìm được hơn 10 gốc dược liệu, đem hắn hòa tan thành phấn, vụng trộm thu lấy một bộ phận yêu thú máu huyết, tại hỗn độn không gian nội, lại để cho địa hỏa luyện chế ra một khỏa đan dược. Viên đan dược kia không có phẩm cấp, là Long Trần tự nghĩ ra, cũng không có thực dụng giá trị, nhưng lại có thể đem tinh huyết nội hoạt tính thành phần, triệt để kích hoạt, một khi dung vào trong nước, cùng trên biển những yêu thú kia tinh huyết dung hợp, hội đem những tinh huyết này mùi toàn lực khuếch tán đi ra ngoài. Hắc hắc, Long Trần nhìn xem đứng chắp tay, đối với hết thảy đều thờ ơ Sa trưởng lão, trong mắt hiển hiện một vòng cười xấu xa, có tài nguyên, nên hợp lý lợi dụng. Lén lút đem đan dược ném vào đại hải, ai cũng không có phát giác được động tác này, đan dược cấp tốc hòa tan, một đạo vô hình gợn sóng khuếch tán ra, gợn sóng dung hợp những yêu thú kia máu tươi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khuếch tán. Sau khi làm xong, Long Trần như không có việc gì đi đến phi thuyền lối vào. Nơi đó là Sa trưởng lão một chỗ địa phương, không ai dám tới gần, nhưng là Long Trần tựu như vậy đi qua rồi. Sa trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn cầu ngài giúp một việc, người xem ngài nhận thức vật không này. Long Trần nói xong, đem một khối tử sắc ngọc bội đưa cho Sa trưởng lão. Sa trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, chín văn chấn hồn ngọc, hơn nữa còn là chân quý nhất tử ngọc bên trong có trận pháp, đây là. Sa trưởng lão khô héo bàn tay lớn phía trên. Hiển hiện nhàn nhạt màn sáng, chiếu rọi tại tử sắc ngọc bội trên, Long Trần phát hiện ngọc bội phía trên, vậy mà tạo thành vô tận điểm lấm tấm. Những điểm lấm tấm kia có vô số, cơ hồ dùng mắt thường không cách nào phân biệt, tuy nhiên Long Trần không hiểu đó là cái gì, nhưng là hắn biết rõ, đây là một loại cực kỳ phức tạp trận pháp. Tiền bối có từng nhận ra vật ấy lai lịch, Long Trần vội vàng hỏi, tim đập cũng không khỏi nhanh thêm vài phần, bởi vì này quan hệ đến thân thế của hắn. Sa trưởng lão lắc đầu, trận pháp này quá mức phức tạp. Ta chưa bao giờ thấy qua, nói không nên lời lịch, bất quá loại này ngọc bội, không phải bình thường gia tộc hoặc là thế lực có tư cách có được. Chín văn tượng trưng cho thân phận địa vị, mà loại này từ ngọc chất liệu, chỉ sợ. Loại này thế lực, sẽ vượt quá tưởng tượng. Sa trưởng lão nhìn xem Long Trần, mấy lần muốn nói cái gì, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được, đem chín văn chấn hồn ngọc trả lại cho Long Trần, lại khôi phục cái kia đối với bất cứ chuyện gì, đều không có hứng thú bộ dáng. Long Trần trong nội tâm thở dài. Xem ra Sa trưởng lão cũng là biết có hạn, bất quá Long Trần cũng không phải không thu hoạch được gì. Sa trưởng lão, có thể không cho ta mấy cái phương hướng, làm tham khảo. Long Trần thử thăm dò đạo, thế giới quá lớn, cần dùng ngươi chân của mình đi đo đạc, ta trả lời hoặc không trả lời, lại có ý nghĩa gì? Sa trưởng lão thản nhiên nói, Long Trần cười khổ, bất quá Sa trưởng lão, cũng có đạo lý, biết rõ cùng không biết bề ngoài giống như không có gì khác nhau. Đến đó cái độ cao, tự nhiên sẽ biết. Không đến cái kia độ cao, biết rõ lại có làm được cái gì. Hiển nhiên Sa trưởng lão ám chỉ Long Trần, hắn không có tư cách kia biết rõ nhiều như vậy thứ đồ vật. Nhưng là Sa trưởng lão bảo thủ không chịu thay đổi, không thích nhiễm phiền toái, dù cho trong lòng có vô tận nỗi băn khoăn, nhưng là hết lần này tới lần khác nhịn xuống không hỏi. Bất quá đây cũng là Long Trần có can đảm hướng Sa trưởng lão nghe ngóng nguyên nhân, bởi vì Sa trưởng lão miệng đầy đủ nghiêm, như vậy mới có cảm giác an toàn. Vốn Long Trần còn muốn cùng Sa trưởng lão bộ đồ lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không thăm dò được toàn bộ thiên vũ đại lục cách cục, cùng thế lực phân bố, nhưng là Sa trưởng lão cái này bức ngữ khí, hiển nhiên không thích nhiều lời, hỏi cũng là hỏi không. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, Long Trần vẫn là hơi khom người, tỏ vẻ cảm tạ, ngay tại Long Trần muốn quay người rời đi thời điểm, Sa trưởng lão mở miệng. Đừng nói toàn bộ thiên vũ đại lục rồi, chỉ là một cái huyền thiên đạo tông, ngươi có thể không xuất đầu, đều thập phần khó khăn. Muốn tranh hùng thiên võ, trước tại huyền thiên đạo tông ổn định gót chân A. Sa trưởng lão trong ánh mắt, hiển hiện một vòng phức tạp, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Long Trần trong lòng dùng mình, cái này Sa trưởng lão tuy nhiên không thích nói chuyện, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng ra, cái này Sa trưởng lão là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Sa trưởng lão chưa bao giờ biểu hiện qua tu vi, tổng là một bộ xem tang thương hồng trần bộ dáng, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, nhưng là Long Trần trực giác nói cho Long Trần, cái này Sa trưởng lão cường đại lại để cho người khủng bố. Kính xin tiền bối chỉ điểm, Long Trần khiêm tốn đạo, không có gì hay chỉ điểm, đã đến Huyền Thiên Đạo Tông ngươi sẽ hiểu, có lẽ tại bốn vực, ngươi có thể tranh hùng trục sóng, nhưng là đối mặt Trung Châu Thiên Kiêu, ngươi không có bất kỳ ưu thế, tóm lại, không kiêu không ngạo, tránh đi mũi nhọn, khéo đưa đẩy một điểm, tiến lên lực cản mới có thể càng nhỏ một chút. Sa trưởng lão ý vị thâm trường đạo. Đệ tử đã minh bạch, cảm ơn Sa trưởng lão chỉ điểm, sai lầm Long Trần khom mình hành lễ đạo. Tuy nhiên Sa trưởng lão bảo thủ không chịu thay đổi, có chút vô cùng nhân tình, nhưng là tâm địa không xấu, cố ý điểm tỉnh Long Trần. Hắn mà nói tuy nhiên mịt mờ, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên bốn vực trong hàng đệ tử, Long Trần có lẽ có thể cùng Thiên Kiêu tranh phong. Nhưng là cùng Trung Châu bản thổ Thiên Kiêu, tại nội tình trên còn kém rất nhiều, tại hàng bắt đầu trên, cũng đã thua. Trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông tại bốn vực an bài phân tông, cũng không có đối với bốn vực ôm lấy hy vọng quá lớn, bồi dưỡng đệ tử, hay là muốn dùng Trung Châu làm chủ, dù sao nội tình ở chỗ này, nói trắng ra là, bốn vực đệ tử, đều là dùng để làm bia đỡ đạn, hoặc là nói dùng để đương đom đóm, làm nổi bật Thiên Kiêu ngày Nguyệt Quang Huy. Sa trưởng lão cũng là một mảnh hảo tâm, bởi vì hắn sống quá lâu rồi, nhìn xem một đám lại một đám đệ tử, mang vô tận nhiệt huyết cùng kích tình, dũng mãnh vào Trung Châu, nhưng lại bị sự thật đâm vào mình đầy thương tích, thậm chí chứng kiến vô số tài hoa xuất chúng Thiên Kiêu một người tiếp một người vẫn lạc, hắn đã có chút chết lặng. Chính là bởi vì chết lặng, đối với rất nhiều chuyện, hắn đều thờ ơ, chỉ làm tốt chính mình bản chức công tác, theo như quy củ làm việc là tốt rồi, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Bất quá đệ tử, chính là một cái bướng bỉnh tính tình, ta chính là ta, không có người có thể cải biến ta Long Trần, tự tính toán ông trời đều không được. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy ta rất ngu, nhưng là trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Ta muốn làm một đầu lên như diều gặp gió, dục phá vỡ cửu thiên trói buộc côn bằng, cái đó sợ thất bại rồi, cũng không sao cả, nhưng là liền lá gan này đều không có, còn sống tựu không có bất kỳ ý nghĩa. Bất quá bất kể thế nào nói, Sa trưởng lão tình, Long Trần tâm lĩnh, nếu có cơ hội, đệ tử sẽ đem phần nhân tình này trả hết Long Trần đạo. Mỗi người cũng có thể nói ra một phen đạo lý, mỗi một chủng đạo lý, nghe đều là đúng vậy, nhưng là loại này đạo lý chưa hẳn tựu thích hợp ngươi. Với tư cách cường giả, tựu cần phải có tín ngưỡng của chính mình, cái kia là tự mình tin tưởng vững chắc chân lý, muôn đời không rời, sinh tử không thay đổi. Long Trần tin tưởng vững chắc nhân sinh của hắn, chính là muốn liều, hắn theo tu hành cửu tinh bá thể quyết ngày nào đó lên, cũng đã nhất định không đi tầm thường lộ rồi, đã lộ cùng người khác bất đồng, cần gì phải đi nghe người khác đạo lý. Thấy mình nói nhiều như vậy, Long Trần như trước không chút nào dao động chính mình tín nhiệm, Sa trưởng lão khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dầm dầm dầm, trời ạ, nhiều như vậy thất giai hải yêu. Bỗng nhiên bong thuyền truyền đến một hồi kinh hô, vô số cường đại khí tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng tới gần phi thuyền. Rốt cục câu đưa tới, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, phản hồi bong tàu phía trên, cùng mọi người đứng chung một chỗ, lúc này đại trên biển, dâng lên vô tận sóng biển. Chương 977, kinh diễm một kích, tê ngao, vô tận hải yêu, theo bốn phương tám hướng vào tới, vậy mà một nhiều hơn phân nửa đều là thất giai hải yêu, quái dị gào rú không ngừng, điên cuồng hướng bên này vào tới. Các huynh đệ, đồ ăn đến rồi, nắm chặt giết A Vương Mãng cao giọng hô quát. Như thế dày đặc thất giai ma thú, lại để cho Vương Mãng mừng rỡ như điên, đồng thời hắn nghĩ tới vừa rồi Long Trần đối với lời hắn nói, lúc này thấy Long Trần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem, đã biết rõ những yêu thú này đến, cùng Long Trần khẳng định có quan hệ hệ. Phốc phốc phốc phốc, thất giai ma thú, vẻn vẹn tương đương với nhân loại thích hải cảnh tu vi mà thôi, Long huyết chiến sĩ chém giết căn bản không cần tốn nhiều sức, mà ngay cả Đông Hoang những đệ tử kia, chém giết yêu thú, cũng không uổng phí cái gì kinh. Đã có Long Trần hiệu lệnh, chú đài cảnh đệ tử chỉ phụ trách thu thi thể nội nội đan, cái này đối với bọn họ mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay, không có một khoản nội đan bị lãng phí. Tuy nhiên Long huyết chiến sĩ, chỉ có một phần nhỏ người, tham dự chiến đấu, nhưng là kinh khủng kia lực sát thương, lại để cho mặt biển nhanh chóng bị hải yêu máu tươi nhuộm đỏ. Thất giai ma thú bị chém giết, Long Trần còn cố ý hỏi thoáng một phát Aman, muốn hay không những hải yêu này, dù sao có chút hải yêu, lớn lên hết sức khó coi, lại để cho người không có gì muốn ăn. Nhưng là Aman mặc kệ những này, hắn nói chỉ cần là tham ăn, khổ người càng lớn càng tốt. Long Trần dặn dò mọi người, tại không chậm trễ thu nội đan dưới tình huống, tận lực thu thập một ít thất giai ma thú thi thể. Aman đã không kén ăn, như thế dự trữ khẩu phần lương thực cơ hội tốt, theo thời gian trôi qua, những thất giai kia hải yêu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Phát tài rồi, phát tài rồi! Vương Mãng chờ một đám chú đài cảnh đệ tử, quả thực hưng phấn muốn điên rồi, bọn hắn tham dự qua trước đó lần thứ nhất săn bắt, nhưng là chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thất giai ma thú. Ngắn ngủn mấy canh giờ thu nhập, đã vượt qua lúc trước 3 ngày thu hoạch tổng rồi, cái này lại để cho bọn hắn cuồng nghỉ không thôi. Theo hải yêu càng ngày càng nhiều, mọi người dần dần có chút bề bộn không sống được rồi, càng nhiều nữa long huyết chiến sĩ cũng nhao nhao gia nhập săn giết hàng ngũ. Sa trưởng lão nhìn xem hừng hực khí thế chiến trường, lông mi có một chút nhăn lại, hắn có chút kỳ quái, những yêu thú này như thế nào như thế khác thường. Chưa bao giờ thấy qua như thế dày đặc thất giai hải yêu bị hấp dẫn tới. Giống, bỗng nhiên một tiếng gầm rú, âm thanh chấn trời cao, khủng bố tiếng rít, lại để cho người màng nhĩ nổ vang, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp đánh úp lại, làm cho lòng người rung động. Bát giai yêu thú, Vương Mãng bọn người kinh hãi, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lúc đó trên mặt biển hiện ra một cái cự đại thân ảnh, đó là một đầu dài lấy hai cánh quái ngư, cái kia quái ngư vừa mới xuất hiện, hai cánh chấn động, vậy mà bay lên giữa không trung. Dài đến hơn 3.000 trượng thân ảnh, che khuất bầu trời, cái kia quái ngư miệng rộng mở ra, dày đặc thủy tiễn, thẳng đến mọi người bay tới. Cái kia thủy tiễn hiện ra màu xanh lá cây, mang theo tanh hôi vô cùng khí tức, mỗi người nghe thấy chi tắc quẹ, hiển nhiên mang có kịch độc, loại này thủy tiễn là không thể đụng vào. Điểm chết người nhất chính là những thủy tiễn này mang theo khủng bố tiếng xé gió, làm cho không gian rung động lắc lư, hiển nhiên mỗi một đạo thủy tiễn đều mang theo lực lượng cường đại. Tập thể chống đỡ thuẫn, Vương Mãng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một tiếng gào to, sở hữu chú đài cảnh cường giả, hai tay kết ấn, từng đạo màn sáng khởi động, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Rầm rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, những màn sáng kia nhao nhao bị chấn nát, bất quá như trước có một nửa người màn sáng bị giữ lại, những thủy tiễn kia uy hiếp không được mọi người. Những cái kia bị đánh bay bọt nước, rơi trong biển rộng, không ít hải yêu bị đánh trúng, kết quả toàn thân hơi nước, bị bọt nước nhỏ địa phương, lập tức bị ăn mòn ra một cái cự động. Thật là khủng khiếp công kích, có người không khỏi hoảng hốt, nếu như bị cái này bọt nước tung tóe rơi vào thân thượng, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị ăn mòn thành một cỗ xương cốt rồi. Các vị, đây là khủng bố bát giai hải yêu, chiến lực cường đại vô cùng, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực để đối phó, mọi người nghe ta đến chỉ huy, chúng ta. Vương Mãng kêu lớn. Mặc dù không có tại trên biển đối phó qua hải yêu, nhưng là hắn tham dự qua không ít đại chiến, có nhất định được kinh nghiệm chiến đấu, nếu không tự tính toán hắn dùng tiền ẩn tù tỷ hệ, thượng diện cũng sẽ không khiến hắn đến đội. Xuy, ngay tại Vương Mãng cao giọng gọi chi tế, bỗng nhiên một đạo bóng kiếm phóng lên trời, vô tận chém rụng, một kiếm kinh thiên địa, phi cầu vồng phá muôn đời, sáng lạn mà kinh diễm, như kinh hồng thoáng hiện, sau đó tựu như vậy biến mất. Phốc, cái kia cực lớn hai cánh hải yêu, thân hình lập tức chia làm hai nửa. Máu tươi sụp đổ hiện, chậm rãi hướng về đại hải. Sạc, Nhạc Tử Phong trường kiếm vào vỏ, một kiếm kia đúng là hắn phát ra. Xinh đẹp, Long Trần cái thứ nhất mở miệng ủng hộ, Nhạc Tử Phong càng ngày càng mạnh rồi, tiểu tử này trải qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, xóa đi thiên đạo chi lực, so với trước khi càng thêm khủng bố rồi. Một kiếm kia chém ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất có một loại vô hình cơ hội gia trì, uy thế vô cùng, có thể chảm thiên liệt địa. Nhạc Tử Phong vốn là một vị kiếm đạo thiên tài, hôm nay trải qua Lăng Vân Tử chỉ điểm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng cao hơn thâm, cái này kinh diễm một kiếm, đầy đủ phô bày kiếm tu đáng sợ. Một kiếm này mà ngay cả gần đây không hề bận tâm Sa trưởng lão cũng theo đó động dung, lúc trước hắn cũng không có chú ý Nhạc Tử Phong tồn tại, bởi vì Nhạc Tử Phong quá không ngờ rồi, thế nhưng mà hôm nay vừa ra tay, lập tức miểu sát bát giai ma thú. Hơn nữa là nhẹ nhàng như vậy thong dong, cái này lại để cho Sa trưởng lão bắt đầu một lần nữa xem kỹ Long Trần rồi. Nhạc Tử Phong như thế thực lực cường đại, cho dù ở Thiên Kiêu hoành hành Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ không bị dìm ngập, hội tách ra chính mình sáng giỏi, có thể là nhân vật như vậy, vậy mà cam nguyện thần phục với Long Trần. Trong ổ cắt cỏ, nhanh, nhanh kiếm thi thể, chờ Vương Mãng bọn người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thời điểm, cái kia quái ngư thân thể đã hung hăng nện ở trên mặt biển, nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn. Vương Mãng bọn người vội vàng thi triển thuật pháp, đem hai mảnh cực lớn thi thể vét lên đến. Đương nhìn xem cái kia trơn nhẵn miệng vết thương lúc, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhạc Tử Phong một kiếm này, tinh chuẩn đến làm cho không người nào có thể tin, cơ hồ là dùng cây thước lượng qua bình thường, vừa vặn theo chính giữa tách ra, hai bên đối xứng không chút nào chênh lệch, hơn nữa sắc bén kiếm khí, cắt qua yêu thú cái kia có thể so với bảo khí cốt cách, lề sách trơn nhẵn như kính, khủng bố như thế công kích, lại để cho bọn hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Chớ ngu thất thần rồi, lại một cái đại gia hỏa đến rồi Long Trần đạo. Ngay tại mọi người kinh hãi tại Nhạc Tử Phong một kiếm chém giết một đầu bát giai hải yêu thời điểm, trong lúc đó nước biển bắt đầu khởi động, nước kế tiếp cực lớn thân ảnh cấp tốc tới gần. Chết, Cốc Dương một tiếng gào to, trong tay kim sắc trường thương hóa thành ngàn trượng thương ảnh, đâm thẳng nhập trong nước biển, trong lúc đó hai tay ganh đua kình, một cái cự đại thân ảnh lại bị hắn cho chọn lên giữa không trung. Cái kia đồng dạng là một đầu bát gia yêu thú, đầu lâu đã bị Cốc Dương một lưỡi lê xuyên, lập tức bị mất mạng. Đường yêu thú thân thể bị ném tới phi thuyền trên thời điểm, mọi người mới kịp phản ứng, vội vàng né tránh. Phi thuyền nhìn về phía trên không lớn, nhưng là kèm theo không gian, bên trong trên thực tế có phương viên mấy trăm dặm không gian phạm vi, lại đại yêu thú, cũng chứa nổi. Quá hung hãn rồi, Vương Mãng bọn người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phải biết rằng những bát giai này hải yêu ở trong nước, thế nhưng mà bá chủ tồn tại, cho dù là chú đài cảnh bọn hắn, cũng cần hợp lực đánh chết mới được, thậm chí còn có bị kích thương, hoặc là chết nguy hiểm. Nhưng là Nhạc Tử Phong, Cốc Dương liên tục ra tay, đều là một kích miểu sát, hơn nữa nhẹ nhõm tự tại, bọn hắn bị triệt để kinh hãi. Bát giai ma thú thân thể, cũng không phải là thất giai ma thú có thể so sánh, bản thân cũng có được nhất định được giá trị, bất quá cùng nội đan so sánh với, vậy thì thiên xoa địa viễn rồi. Thoáng cái gặt hái được hai miếng bát giai ma thú nội đan, một đám chú đài cảnh đệ tử, cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. A Man cũng vui vẻ hoa tay múa chân đạo rồi, Long Trần nói. Yêu thú thân hình đều quy hắn, Aman cảm giác hạnh phúc vô cùng, không bao giờ nữa sợ chịu đói rồi, hận không thể hiện tại tự khai ăn. Lại đây một đầu bát giai yêu thú, bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, bất quá con yêu thú kia không phải chính diện đánh về phía mọi người, mà là chìm vào phi thuyền phía dưới, hung hăng đối với phi thuyền đánh tới. Mọi người một tiếng thét kinh hãi, phi thuyền bị đánh lên giữa không trung, vô số người bị ném ra ngoài phi thuyền, mọi người vội vàng triệu hồi ra cánh chim, dừng lại ở trên hư không phía trên. Phi thuyền bay lên về sau, Sa trưởng lão trực tiếp đem phi thuyền dừng lại tại giữa không trung, như vậy chiến đấu càng thêm thuận tiện, hơn nữa không có góc chết. Đi cá nhân làm mồi dụ Long Trần đạo, tại phi thuyền trên chiến đấu, xác thực bất tiện. Ta đến, Quách Nhiên cái thứ nhất chạy vội ra ngoài, dừng lại tại trên mặt biển, khoảng cách mặt biển ngàn trượng tả hữu dừng lại, Quách Nhiên vừa mới dừng lại, bỗng nhiên một há to mồm một ngụm đem Quách Nhiên nuốt vào, Quách Nhiên thoáng một phát biến mất, lại để cho Vương Mãng bọn người một tiếng thét kinh hãi. Cái này trêu chọc bức, Long Trần một hồi im lặng, tiểu tử này đời này cũng cứ như vậy điểm truy cầu rồi. Phốc, cái kia bát giai ma thú một ngụm nuốt vào Quách Nhiên, dẫn tới mọi người một hồi kinh hô, trong lúc đó cái kia bát giai yêu thú đầu lâu bạo toái, một cái người mặc hoàng kim chiến giáp quái nhân xuất hiện. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có Quách Nhiên. Muốn ăn ta, tự nhìn ngươi có hay không tốt như vậy tuổi rồi. Quách Nhiên thập phần phong cách kêu lên, Long Trần không khỏi vỗ một cái chán, một ngày không trang bức ngươi đặc sao có thể chết sao? Tại đây không có mấy người ngoại nhân, ngươi đáng giá giả bộ như vậy bức sao? Lại để cho người đều thay hắn tao được sợ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, càng ngày càng nhiều hải yêu đã tới, trước khi bất quá là món ăn khai vị, hiện tại mới là bữa ăn chính. Long Trần cảm ứng được vô số cường đại khí tức, chính hướng bên này di động, cao giọng nhắc nhở. Quách Nhiên, Cốc Dương, Aman, ba người các ngươi cận chiến phía trước, hấp dẫn yêu thú mục tiêu, Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Tử Phong các ngươi những công kích từ xa này tại sao trợ giúp. Vương Mãng các ngươi hay vẫn là phụ trách thu thập yêu thú thi thể, bề bộn thời điểm, phải chú ý lấy hay bỏ, không muốn ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng. Về phần những người khác, toàn bộ giải tán, quân sĩ trưởng cấp bậc, phụ trách đánh chết cá lọt lưới, không có được an bài người, phụ trách phụ trợ Vương Mãng, thu thập yêu thú nội đan, nhớ kỹ, thất giai phía dưới yêu thú thi thể không đã muốn. Chỉ lấy tập bát giai đã ngoài Long Trần rất nhanh làm ra an bài. Quách Nhiên, Cốc Dương cùng Aman, ba người đứng tại tuyến đầu, Cốc Dương cùng Aman đều là cận chiến cường giả, vốn Quách Nhiên có lẽ viễn trình trợ giúp thích hợp hơn, nhưng là tiểu tử này ưa thích làm náo động, tự lại để cho hắn tại tuyến đầu trang bước đi thôi. Long huyết các chiến sĩ tại Long Trần dứt lời về sau, tự tìm tới chính mình vị trí tốt nhất, cái này không cần chỉ huy, vô số lần sinh tử quyết chiến, bọn hắn đã sớm tôi luyện ra ăn ý. Mà Vương Mãng chờ một đám chú đại cảnh cường giả, cũng có được cực kỳ phong phú kinh nghiệm, rất nhanh căn cứ Long huyết chiến sĩ đội hình, làm ra điều chỉnh. Về phần còn lại mấy cái bên kia vừa mới gia nhập Đông Hoang đệ tử, tắc thì có chút bối rối, thậm chí không biết nên đứng tại cái gì vị trí rất tốt. Oanh, bỗng nhiên trên mặt biển bạo hưởng không ngừng, vô số cực lớn thân ảnh vào tới, nguyên một đám yêu thú, thân thể như là đại sơn bình thường, khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi, hung hăng đối với mọi người đánh tới. Chương 978, huyết nhuộm thương hải. Đến rồi, Vương Mãng bọn người có chút khẩn trương, bọn hắn tuy nhiên là chú đài cảnh cường giả, nhưng là còn không có trải qua như thế quy mô chiến đấu, bởi vì cùng một chỗ vọt tới bát giai yêu thú, thì có hơn 10 đầu nhiều. Bất quá Long Trần đứng chắp tay, đứng tại trong đội ngũ gian, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thập phần nhẹ nhõm, mà từng cái long huyết chiến sĩ, cũng giống như thế, không có bất kỳ khẩn trương chi tình, bởi vì càng khẩn trương chiến đấu, bọn hắn đều trải qua, điểm ấy chẳng diện, chẳng qua là mưa bụi. Oanh, mặt biển nổ bung, từng đạo thân ảnh xông ra, thẳng đến mọi người đánh tới, chúng trước tiên phóng tới chính là Cốc Dương bọn người, bởi vì bọn họ khoảng cách gần đây. Bất quá bởi vì bát gia yêu thú hình thể quá mức cực lớn, tuy nhiên ba người tách ra, nhưng là như trước phạm vi có hạn, có chút yêu thú, phóng tới rất cao địa phương, thẳng đến Mộng Kỳ bọn người đánh tới. Giết, Quách Nhiên một tiếng gào to, vung tay lên, tự là ba cái phòng ốc rộng tiểu nhân hình cầu bay ra, thẳng đến những dương kia miệng rộng, cùng Quách Nhiên chào hỏi yêu thú bay đi. Miệng quá lớn, như thế nào quăng đều tinh chuẩn vô cùng, ba cái hình cầu là Quách Nhiên tỉ mỉ chế tạo bạo phá thần khí, theo tu vi tăng lên, Quách Nhiên rèn hiệu suất cũng có chỗ đề cao, không cần như vậy đau lòng bảo vật rồi. Rầm rầm rầm, hải yêu là lãnh huyết yêu thú, trí tuệ cực thấp, căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, trong miệng hình cầu bạo liệt tạp đến, khủng bố năng lượng trực tiếp đem đầu của bọn nó tạc toái. Quách Nhiên lập tức miểu sát ba đầu hải yêu, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng là cái này hiệu suất lại thập phần làm cho người ta sợ hãi. Cốc Dương bên kia đã bộc phát ra toàn lực, toàn thân huyết khí trùng thiên, trường thương bay múa, vừa mới đem một đầu hải yêu đánh chết. Mặt khác một bên, Aman triệu hồi ra man huyết đồng thân, cốt bổng oanh kích phía dưới, một con yêu thú trực tiếp bị đánh thành bột mịn, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem yêu thú tính cả nội đan cùng một chỗ cho đánh bại rồi. Aman, người kiềm chế điểm, người đánh như vậy xuống dưới, mau đều kiếm không đến rồi. Long Trần không khỏi một hồi im lặng, đứa nhỏ này lúc nào có thể dài điểm đầu óc. Cái này một gậy xuống dưới, nội đan cùng ma thú thi thể cũng bị mất, người mau đều kiếm không đến. Ra thằng ngốc kia khí lực làm gì? À, ta đây làm sao bây giờ? Aman có chút phát mộng, điểm nhẹ, chỉ đem đầu đập nát là được rồi, tình nguyện đánh cho bị giày vò, cũng không muốn đánh bại Long Trần bất đắc dĩ chỉ điểm. Aman chỉ số thông minh là theo hình thể thành ngược lại, thân thể càng lớn, đầu óc ngược lại càng mất linh hết, như vậy chút ít sự tình, cũng chuyển không đến chỗ cong. Tốt, Long ca ta nghe lời người. Aman vội vàng đáp ứng một tiếng, vừa vặn lại một đầu bát giai hải yêu vò tới Aman bên người. Aman đưa tay tựu là một gậy. Phốc, huyết vụ bạo toái, về sau, cái gì cũng không có, Aman không khỏi ngẩn ngơ. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, lại để cho Aman nắm giữ lực đạo, cái này độ khó với hắn mà nói, quả thực là nghịch thiên. Long Trần dứt khoát mặc kệ hắn rồi, theo hắn đi thôi. Aman man lực, quá mức dọa người rồi, mà ngay cả đứng tại phi thuyền trên xa trưởng lão đều lắp bắp kinh hãi, lúc này chiến đấu toàn diện trải rộng ra, xa trưởng lão càng phát ra giật mình. Aman, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự quá kinh khủng, nhất là Aman, một gậy xuống dưới, rõ ràng chỉ đập vào trên đầu, nhưng là bát giai yêu thú cực lớn hình thể lập tức bạo toái, liền chắc chắn vô cùng nội đan, đều đi theo bạo toái, đây là một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, mà ngay cả xa trưởng lão đều chưa bao giờ thấy qua. Vương Mãng bọn người nhìn xem Aman một gậy gõ chết bát giai yêu thú, giống như là một cái đại lực sĩ, gõ chết một chỉ con gà con tể nhi bình thường. Liền lòng đỏ trứng đều gõ đã bay. Ngay từ đầu khiếp sợ không dùng thêm phục, nhưng là về sau rồi lại vô cùng đau lòng, một gậy xuống dưới, chính là một cái bát giai ma thú nội đan không có, cái này. Quá phá sản rồi, Vương Mãng bọn người dứt khoát không nhìn tới Aman, đã thấy nhiều, bọn hắn sợ chính mình hội đau lòng chết, bọn hắn quanh thân phù văn lưu chuyển, hóa thành vài chục trích cực lớn bàn tay, càng không ngừng thu thập những cái kia bị đánh chết bát giai yêu thú. Bọn hắn không cần tham gia chiến đấu. Bọn hắn có cực kỳ cường đại thuật pháp khống chế, thu thập những cái kia bị chém giết yêu thú thi thể, lại cực kỳ thành thạo, 36 cá nhân, đồng thời động thủ, cơ hồ không có cá lọt lưới. Vốn bọn hắn một chuyến 37 người, hôm nay chỉ còn lại có 36 người rồi, bên trong một cái gia hỏa, cũng bởi vì nói không công bình ba chữ, bị xa trưởng lão cho ném đông hoang đi. Phía trước có Cốc Dương, Quách Nhiên cùng Aman hấp dẫn hỏa lực, như trước có mặt khác yêu thú vọt lên, bất quá đại đa số đều là thất giai yêu thú. Giết còn là phi thường nhẹ nhõm. Ngẫu nhiên có bát giai yêu thú xông lên, mấy người quân sĩ giải ra tay, lập tức miểu sát, toàn bộ đội ngũ phòng thủ kiên cố, đâu vào đấy, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không có ra tay, Long Trần làm cho các nàng hai cái chiếu cố đội hình, hiện tại còn không cần các nàng xuất lực. Nguyên bản có chút bối rối đông hoang các đệ tử, gặp Long huyết quân đoàn, trận khủng bố như thế công kích, cũng nhao nhao chấn định lại, tìm được chính mình vị trí thích hợp, ngẫu nhiên công kích một lần, nếu như không có cơ hội công kích tự thi triển thuật pháp, hỗ trợ thu thi thể. Theo thời gian trôi qua, yêu thú chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa yêu thú càng ngày càng lớn mạnh. Ngay từ đầu đại bộ phận đều là bát giai sơ kỳ tu vi, về sau dần dần có bát giai trung kỳ yêu thú đã đến, bát giai trung kỳ yêu thú đã đến, nhưng làm A-man cho vui cười hư mất. Bởi vì hắn phát hiện, bát giai trung kỳ yêu thú, bị hắn một gậy nện qua, hay vẫn là hội giữ lại một bộ phận thân thể, như vậy nội đan có thể bảo lưu lại. Vương Mãng ngay từ đầu mở cờ trong bụng, lần này thế nhưng mà phát đại tài rồi, thế nhưng mà theo bát giai yêu thú càng ngày càng nhiều, hắn dần dần bắt đầu sợ hãi rồi, hôm nay bát giai yêu thú đã bị chém giết trên trăm đầu, hắn đã bắt đầu có chút da đầu run lên. Bởi vì bát giai yêu thú càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút ít bị đánh chết thất giai yêu thú thi thể, căn bản cũng không kịp thu, liền trực tiếp chìm vào trong biển rộng rồi. Đại hải bị yêu thú máu tươi triệt để nhuộm đỏ, một đầu lại một đầu cực lớn yêu thú thi thể, có chút chìm vào đáy biển, mà có chút tắc thì phiêu du tại trên mặt biển, giống như một tòa lại một tòa phù đảo, vừa giống như một tòa lại một tòa mồ, tràng diện thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hôm nay trên mặt biển xác chết trôi vạn dặm, huyết nhuộm thương hải, phối hợp với vô số hải yêu điên cuồng xung phong liều chết, hơn nữa hải yêu số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, Vương Mãng có chút tâm kinh đảm hẳn rồi. Nhưng là vụng trộm nhìn về phía Long Trần lúc, phát hiện Long Trần như trước vẻ mặt trấn định, phảng phất trước mắt hung mãnh chiến đấu, giống như là một hồi trò chơi bình thường, cũng không để trong lòng. Vương Mãng hít sâu một hơi, hắn may mắn chính mình hiểu được kiến phong xử đà, chưa cùng lấy Long Trần chết khiêng đến ngọn nguồn, hắn cảm giác mình quá sáng suốt rồi. Long Trần đến nay cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh người thủ đoạn, nhưng là Cốc Dương, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, A-man bọn người ra tay, một cái so một cái ác hơn, cũng có thể thấy được, Long Trần tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Vương Mãng, đừng phân tâm, người đã ném đi một khỏa bát giai nội đan rồi, Long Trần mở miệng kêu lên. A, đúng, thực xin lỗi. Vương Mãng phân thần phía dưới, một chỉ phù văn bàn tay lớn, bị một con yêu thú đánh nát, kết quả làm cho một cỗ bát giai yêu thú thi thể, chìm vào trong biển rộng, không công tổn thất. Không cần có trong nội tâm gánh nặng, đây đều là tiểu tràng diện, thói quen thì tốt rồi, mọi người chuyên tâm một điểm, người phía sau, không cần các ngươi ra tay công kích, đều toàn lực thu yêu thú thi thể A. Long huyết chiến sĩ, bật hết hỏa lực, không cần bảo lưu lại, phụ cận yêu thú, cơ bản đều bị hấp dẫn không sai biệt lắm. Hơn nữa thời gian cũng sắp đến rồi, Long Trần mở miệng nói. Tiểu tràng diện, Vương Mãng chờ trong lòng người khẽ run rẩy, khủng bố như vậy chiến đấu, vậy mà bất quá là tiểu tràng diện, cái kia đại tràng diện sẽ là cái gì? Giết A, không cần bảo lưu lại, giết thống khoái. Long huyết các chiến sĩ nhao nhao gào thét, toàn lực đánh chết yêu thú, hiện tại yêu thú càng ngày càng lớn mạnh rồi, thậm chí xuất hiện bát giai hậu kỳ yêu thú, bọn hắn cảm thấy cố hết sức rồi. Hôm nay Long Trần lại để cho mọi người không cần bảo lưu lại, nhao nhao bộc phát linh huyết gia trì, toàn lực chém giết, nguyên một đám sinh long hoạt hổ, bảo khí bay múa, huyết nhuộm trường thiên. Tại linh huyết gia trì xuống, bật hết hỏa lực, kích phát bảo khí chi uy, những bát giai kia yêu thú, nhao nhao bị miểu sát, thi thể nhao nhao rơi xuống. Vương Mãng bọn người cũng đều đỏ mắt rồi, hiện tại bọn hắn đã bất chấp thất giai yêu thú thi thể rồi, toàn lực cướp đoạt bát giai yêu thú thi thể. Bởi vì yêu thú thật sự nhiều lắm, dù cho Vương Mãng bọn người toàn lực cướp đoạt, còn có đông hoang đệ tử phụ trợ, như trước có không ít thi thể không kịp đoạt lại, đều nhao nhao chìm vào đáy biển. Thi thể một khi chìm vào đại hải, tự không cách nào vớt rồi, bởi vì bọn họ ngưng tụ ra thiên đạo phù văn, một khi tiến vào trong biển rộng, hội cấp tốc tiêu hao linh nguyên, bọn hắn không dám thăm dò vào trong biển rộng đi vớt. Nhìn xem những thi thể kia chìm vào đại hải, Vương Mãng bọn người đau lòng phải chết, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể dốc sức liều mạng vớt những cái kia bị đánh chết bát giai yêu thú. Theo long huyết chiến sĩ bộc phát, yêu thú ngược lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà toàn bộ đều là bát giai yêu thú, như là thủy triều vào tới, giống như điên cuồng công kích tới mọi người. Long huyết chiến sĩ phảng phất cũng lâm vào điên cuồng bình thường, toàn thân huyết khí nhảy lên tới cực hạn, giống như sát thần phục sinh, vô tình chảm kích, mỗi nhất kích đều dung chuyển hư không. Giết càng về sau, Vương Mãng bọn người cảm thấy sợ hãi rồi, lúc này long huyết chiến sĩ đều phảng phất hóa thân thành khát máu ác ma, cùng bình thường cùng một chỗ nói chuyện phiếm bọn hắn, như là thay đổi hoàn toàn một người, vô tình mà lãnh khốc, trên người phát ra sát ý, lại để cho người linh hồn đều đi theo run rẩy. Bọn hắn cũng không biết, đây mới là long huyết các chiến sĩ cường thịnh nhất trạng thái, hắn nhóm sát khí trên người, đều là do vô số cường giả thi cốt chồng chất lên. Long huyết chiến sĩ sát ý càng ngày càng thịnh, mà đám yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ mặt biển, yêu thú thi thể, vậy mà chồng chất thành núi cao. Cái này làm cho người ta sợ hãi tràng cảnh, mà ngay cả đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ Sa trưởng lão, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhìn phía dưới nhìn thấy mà giật mình tràng cảnh, hắn cũng cảm thấy thật sâu khiếp sợ. Coi chừng, bỗng nhiên một đầu cực lớn cua kìm hải yêu, vào tới một vị long huyết chiến sĩ trước mặt, nó là một đầu bát giai hậu kỳ yêu thú, bởi vì toàn thân bao vây lấy cứng rắn giáp xác, đã phá vỡ mọi người phòng ngự, đối với một vị long huyết chiến sĩ hung hăng rơi đập, có người không khỏi kinh hô. Vị kia long huyết chiến sĩ, vừa mới đánh lui một đầu hải yêu, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, mà chung quanh những người khác cũng không kịp cứu viện, không khỏi khẩn trương. Khai thiên, trong lúc đó một đạo huyết sắc hào quang phóng lên trời, một đạo đao ảnh, nứt vỡ hư không, chém rụng tinh hà, đối với cua kìm hải yêu vô tình chém xuống. Chương 979, cửu giai yêu thú. Phốc, đao ảnh xẹt qua hư không, cái kia toàn thân bao vây lấy dày đặc giáp xác, bảo khí đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết cua kìm hải yêu, bị một đao chém thành hai đoạn. Lão đại, mọi người một tiếng hoan hô, rõ ràng là Long Trần ra tay, một kích đem một đầu bát giai hậu kỳ khủng bố hải yêu chém giết. Phải biết rằng, đầu kia hải yêu phòng ngự quá mức khủng bố, cơ hồ không có nhược điểm, nó nhảy vào Long Huyết quân đoàn trận doanh, nghiêm trọng phá hủy trận hình, cốc dương đều bị nó một kìm đánh bay, có thể thấy được lực lượng của nó nhiều sao khủng bố. Hắn như thế nào biết sử dụng khai thiên chiến tông bí kỹ? Sa trưởng lão liếc thấy ra Long Trần một chiêu này lai lịch, trong nội tâm không khỏi buồn bực. Thời gian không sai biệt lắm, Mộng Kỳ, kết thúc công việc a. Long Trần nhìn chiến trường mở miệng nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, lấn xương che tuyết tay ngọc vươn ra, ở trước ngực liên tục kết ấn, trên mặt đẹp một mảnh bảo tướng sao sao, môi anh đào khẽ mở. Diệt hồn vệ sinh thuật, một cỗ kinh khủng linh hồn chấn động khuếch tán ra, lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, đương linh hồn chi thuật thi triển ra, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái lâm vào bất động. Cái này diệt hồn vệ sinh thuật, ban đầu ở vạn cổ lộ thời điểm, Mộng Kỳ cũng thi triển qua, nhưng là dù sao cũng là đối mặt đồng loại, sống sờ sờ người, nàng không cách nào toàn lực làm. Nhưng là lần này bất đồng, đối mặt chính là lãnh huyết tàn bạo hải yêu, nàng không cần có bất luận cái gì cố kỵ, trực tiếp điều động trong thức hải hơn phân nửa linh hồn chi lực, thi triển cái này khủng bố phạm vi công kích. Một đạo mắt thường không cách nào phân biệt ánh sáng, lập tức khuếch tán ra, tuy nhiên là đối với phía dưới thi triển, nhưng là Mộng Kỳ sau lưng mọi người, như trước cảm giác được linh hồn một hồi sợ run, Vương Mãng bọn người càng là tóc chuẩn bị ngược lại, phảng phất linh hồn bị một chỉ khủng bố bàn tay lớn cầm lấy, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, linh hồn của hắn cũng sẽ bị bóp nát. Vương Mãng rốt cuộc hiểu rõ Mộng Kỳ khủng bố như vậy hồn lực, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, coi như là hắn u hồn ma giáp hoàn hảo, cũng ngăn không được khủng bố như thế công kích, nghĩ tới đây sau lưng của hắn đều bị mồ hôi làm ướt. Vô tận hồn lực chấn động qua đi, những cuồng bạo kia hải yêu, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, ngắn ngủi địa đã mất đi ý thức. Mộng Kỳ hồn thuật khủng bố, nhưng là phạm vi quá quảng, lực lượng phân tán rồi, cũng không thể đem cường đại bát giai ma thú triệt để đánh chết, nhưng là thất giai phía dưới ma thú, lập tức bị gạt bỏ. Gió trăng thôn thiên, Đường Uyển Nhi một tiếng lạnh khiển trách, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, hàng tỷ đạo lòng bài tay lớn nhỏ loan nguyệt phong nhận bộc phát, hình thành một đạo cự đại phong nhận chi hải. Vô tận phong nhận, trên không trung cấp tốc xoay tròn, chói tai âm bạo, đau đớn người màng tai, phảng phất hàng tỷ cương châm đang thắt. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn người bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế phong nhận, mỗi một đạo phong nhận cấp tốc xoay tròn phía dưới, không gian đều bị xé nứt rồi, chỉ thấy vô tận phong nhận chi hải, như là thủy triều hướng yêu thú đại quân dũng mãnh lao tới. Phốc phốc phốc phốc, như là lưỡi dao sắc bén cắt qua đậu hủ, bát giai yêu thú cái kia cường đại phòng ngự, tại cấp tốc xoay tròn phong nhận trước mặt, căn bản không đủ xem, bị lập tức miểu sát. Mấy trăm đầu khủng bố bát giai yêu thú tại Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hai người phối hợp xuống, toàn bộ bị chém giết, vô tận thi thể chồng chất xuống, tạo thành một tòa núi cao, chậm rãi hướng trong biển rộng chìm. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, một cái hô hấp về sau, Vương Mãng mới một tiếng thét kinh hãi, vội vàng chỉ huy mọi người thu thập thi thể, vậy cũng đều là tiền a. Thừa dịp của bọn hắn còn không có hoàn toàn chìm vào đại hải, toàn lực đoạt thi, mọi người rất nhanh quét dọn chiến trường, Mộng Kỳ một kích quá kinh khủng, trong vòng nghìn dặm yêu thú toàn bộ bị diệt sát, mọi người có thể tới gần mặt biển thu thập yêu thú thi thể, mà không cần lo lắng lọt vào công kích. Nắm chặt thời gian, chúng ta nên ly khai rồi, Sa trưởng lão lúc này mở miệng nói. Mọi người vội vàng quét dọn chiến trường, nhưng là chiến trường quá lớn, mà một đám chú đại cảnh đệ tử, căn cứ viên bi quy thương lý niệm, đem thất giai yêu thú thi thể cũng toàn bộ quét dọn, mà ngay cả lục giai yêu thú cũng không buông tha. Sa trưởng lão không khỏi nhíu mày, bất quá lúc này nhiều như vậy yêu thú thi thể, nếu như vứt bỏ xác thực thật là đáng tiếc, đành phải chờ. Long Trần, người cười cái gì? Cười hư hỏng như vậy. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần dáng tươi cười, nói khẽ. Ta có sao? Long Trần lắc đầu nói. Người có thể gạt được người khác, không lừa được ta, nói, người có phải hay không lại nghẹn cái gì xấu chiêu? Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp chằm chằm vào Long Trần, duỗi ra nắm tay nhỏ, một bộ không nói thật, tựu một chầu quyền đấm cước đá tư thế. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái đó đến nhiều như vậy ý xấu tư, chiến trường quét dọn không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về, không gặp xa trưởng lão mặt, đã bắt đầu đen sao, đừng tìm mắng Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi phản hồi phi thuyền. Đường Uyển Nhi đối với Long Trần thập phần hiểu rõ, chứng kiến Long Trần khóe miệng dáng tươi cười, đã biết rõ thằng này khẳng định động cái gì ý xấu con mắt rồi, nhưng là Long Trần không chịu nói, nàng cũng không có biện pháp. Tại đây nhiều người như vậy tại, nàng cũng không có ý tứ đánh, thò tay tại Long Trần bên hông, hung hăng nhéo một cái, thế nhưng mà nàng phát hiện căn bản là niết không đến Long Trần thịt, lộ ra nhưng người này sớm có chuẩn bị, đem thịt đều kéo căng rồi, tức giận đến Đường Uyển Nhi cắn chặt răng ngà, lại không biết làm sao hắn không được. Người đều đến đông đủ sao? Sa trưởng lão mở miệng nói, khởi bẩm trưởng lão, đều đến đông đủ. Vương Mãng vội vàng cung âm thanh đạo, lúc này phản hồi phi thuyền, Vương Mãng bọn người như trước cảm giác như tại giống như nằm mơ, lần này thu hoạch thật sự quá dọa người rồi, bọn hắn sợ đây là một giấc mộng. Lần này thu hoạch, nếu như mọi người bình quân phân phối, Vương Mãng thoáng đánh giá tính toán một cái, bọn hắn cần tại Huyền Thiên Đạo Tông đương 200 năm ngoại môn đệ tử, đều chưa hẳn có thể đạt được nhiều như vậy tài phú. Sa trưởng lão gật gật đầu, chậm rãi khởi động phi thuyền trên màn sáng chậm rãi bay lên, đem phi thuyền toàn bộ bao phủ, phi hành trước, cần đem vòng phòng hộ mở ra. Lúc này Long Trần chậm rãi duỗi ra hai tay, ôm Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi lập tức khuôn mặt ửng đỏ, các nàng không thể tưởng được Long Trần bỗng nhiên biết làm to gan như vậy động tác. Hỗn đản, nhanh buông ra, nhiều người ở đây, Đường Uyển Nhi thấp giọng nói xong, coi chừng, bỗng nhiên các trưởng lão sắc mặt biến đổi, cao giọng quát. Oanh, bỗng nhiên phi thuyền một tiếng bạo hưởng, toàn bộ phi thuyền rung mạnh, phi thuyền lập tức bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay, phi thuyền nội mọi người, hung hăng địa đâm vào vòng phòng hộ trên, có người lập tức máu tươi cuồng phun, thậm chí có mấy người đệ tử, trực tiếp bị chấn ngất đi. Cái gì, tình huống, Vương Mãng bọn người, cũng bị đâm cho bảy chóng mặt tám tố, ngực ẩn ẩn làm đau, trong nội tâm kinh hãi. Chỉ có Long Trần sớm có chuẩn bị, hai chân như là cái đinh gắt gao đinh trên mặt đất. Mà ngay cả Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng không có như thế nào bị thương tổn. Long Trần ngươi, Mộng Kỳ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta cái gì cũng không biết, xảy ra chuyện gì. Long Trần vẻ mặt mộng bức bộ dạng, mọi người coi chừng, là cửu giai yêu thú Sa trưởng lão một tiếng gào to. Oanh, Sa trưởng lão vừa mới nhắc nhở hoàn tất, phi thuyền lần nữa rung mạnh, một đầu dài đạt ngàn trượng xúc tu, như là một thanh roi, lần nữa hung hăng quất vào phi thuyền trên, phi thuyền bị đánh bay. Bất quá lần này so sánh với lần tốt, tất cả mọi người đã có chuẩn bị, nhao nhao bộc phát linh nguyên hộ thể, đồng thời bắt lấy phi thuyền, ổn định thân hình, nhưng là như trước bị chấn đắc ngũ tạng lệch vị trí, hết sức khó chịu. Khá lắm, so tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Long Trần nhìn xem cái kia một đầu cực lớn xúc tu, không khỏi sợ hãi than nói. Người tên hỗn đản này, quả nhiên sớm đã biết rõ Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm vào trong ngực, đại bộ phận lực phản chấn, đều bị Long Trần đã nhận lấy, nàng cùng Mộng Kỳ cũng không có quá lớn không khỏe, lúc này rốt cục hiểu được. Đây là Long Trần giở trò quỷ, hắn chỉ sợ sớm đã biết rõ, hội đưa tới cửu giai yêu thú. Hư, Long Trần làm một cái ra dấu im lặng, vụng trộm chỉ, đang toàn lực khống chế phi thuyền Sa trưởng lão. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi một hồi im lặng, cái này Long Trần rất xấu rồi, cố ý lừa bịp Sa trưởng lão, cái này Sa trưởng lão cũng là đủ không may, làm sao lại gặp được Long Trần tên tiểu tử hư hỏng này nữa nha. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia cực lớn xúc tu. Lúc này cái kia xúc tu bỗng nhiên một cuốn, trực tiếp đem phi thuyền cho cuốn, không cách nào nhúc nhích rồi, mọi người cảm giác thân thể cấp tốc hạ xuống. Không xong, nó muốn đem chúng ta kéo vào đại hải, có người phát ra hoảng sợ gọi. Vương Mãng chờ trong lòng người, tràn đầy sợ hãi, cái kia cửu giai yêu thú bộ dáng gì nữa đều không có gặp, quang thấy được một đầu to lớn không gì so sánh được xúc tu, đều cảm giác phi thuyền tại cấp tốc hạ xuống, không khỏi tâm đều để cổ họng nhi rồi. Nhiệt xúc, xem thường lão phu. Sa trưởng lão rốt cục nổi giận, bỗng nhiên phi thuyền trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo phi kiếm bắn ra, hung hăng chạm ở đằng kia cực lớn xúc tu trên. Oanh, cái kia xúc tu bị vô số sắc bén phù văn chi kiếm chém vỡ, phi thuyền thoát ly xúc tu trói buộc, cấp tốc về phía trước phi hành, Sa trưởng lão là muốn điều khiển phi thuyền chạy khỏi nơi này. Ông, trong lúc đó mặt biển cấp tốc kéo lên, một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, cực lớn thân ảnh che khuất bầu trời, trong nháy mắt ngăn tại phi thuyền phía trước. Trời ạ! Đây là cái gì yêu quái, như thế nào thật lớn như thế? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia hải yêu hình thể như núi cao, ngàn trượng dài hơn phi thuyền, tại nó trước mặt tựa như món đồ chơi. Nhưng là Long Trần lại thấy rõ mặt mũi của nó, cái này đầu hải yêu hình như là một chỉ bạch tuộc, bất quá cũng không phải là chỉ có bát chảo, mà là có mấy trăm đầu xúc tu, toàn thân bao trùm lấy màu đen dịch nhờn, xúc tu mở ra, chặn phi thuyền đường đi. Cái này là cửu giai yêu thú sao? Thật là khủng khiếp. Khí tức Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi đạo, lúc này bọn hắn cho dù ở phi thuyền trên, có trận pháp phòng hộ, nhưng là cửu giai yêu thú phát ra khí tức, như trước lại để cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, tại cửu giai yêu thú trước mặt, bọn hắn tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Lớn như vậy một cái, có thể ăn thật lâu. A-man nhìn xem thật lớn như thế yêu thú, hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không được điện nuốt hạ nước miếng, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế đồ ăn. Vương Mãng bọn người thiếu chút nữa thổ huyết, đến lúc nào rồi rồi, ngài còn nghĩ đến ăn nột. Chúng ta đều cũng bị ăn hết, Long Trần, có phải hay không có chút chơi lớn hơn? Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, không có việc gì, có Sa trưởng lão ở đây, cái này cửu giai yêu thú, hẳn là một bữa ăn sáng. Long Trần lắc đầu nói, hắn từ đầu đến cuối, đều là vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn đối với Sa trưởng lão có lòng tin. Hô, Sa trưởng lão vừa muốn chuẩn bị vận chuyển phi thuyền rút lui, thế nhưng mà cái kia cửu giai yêu thú cực lớn xúc tu, trong nháy mắt đan vào thành một trương mạng lưới khổng lồ, đem phi thuyền chăm chú bao khỏa. Tuy nhiên cái này đầu như là bạch tuộc quái dị yêu thú hình thể cực lớn, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, xúc tu trong nháy mắt sẽ đem phi thuyền vây khốn, trực tiếp hướng trước người kéo một phát. Trời ạ, thật là khủng khiếp. Miệng Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Cái kia cửu giai yêu thú miệng rộng mở ra, giống như cực lớn sơn động, rậm rạp chằng chịt hàm răng, lóe ra sắc bén hào quang, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Chúng ta cũng bị ăn hết. Vương Mãng không khỏi tuyệt vọng. Nhiệt xúc muốn chết, Sa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không biết làm cái gì động tác, trong lúc đó phi thuyền run lên, phi thuyền lối vào mở ra, lộ ra một cực lớn pháo đồng. Chết, Sa trưởng lão quát lạnh một tiếng, phi thuyền rung mạnh, một đạo cự đại trùng tia sáng thẳng đến cửu giai yêu thú đại sơn miệng kích bắn đi. Chương 980, phiền toái lớn. Phốc, cột sáng xuyên qua cửu giai yêu thú cực lớn miệng, khủng bố hào quang mang tất cả chư thiên, làm cho hư không không ngừng chấn động, phảng phất muốn bạo toái. Một kích này, Sa trưởng lão vận dụng phi thuyền sát chiêu, phải biết rằng có can đảm hoành độ thiên võ hoàn biển, tái lấy mấy vạn đệ tử, như thế nào hội không có chút thủ đoạn. Long Trần tựu là nhìn chúng điểm này, mới luyện chế ra cái kia khỏa dược hoàn, không nghĩ tới Long Trần vận khí xác thực tốt, vậy mà thật sự đưa tới một đầu cửu giai yêu thú. Phi thuyền phát ra hào quang, trực tiếp đục lỗ này cửu giai yêu thú đầu lâu, bất đắc dĩ cửu giai yêu thú lập tức bị mất mạng. Hô, một kích đem cửu giai yêu thú đánh chết, Sa trưởng lão trực tiếp khu động phi thuyền, đem yêu thú thi thể thu hồi phi thuyền. Ha ha, xuất khí, một miếng cửu giai yêu đan đến tay. Long Trần cười ha ha. Cái kia cửu giai yêu thú thân hình quá lớn, giống như một tòa núi cao, đứng vững ở trước mặt mọi người, tuy nhiên là một cỗ thi thể, nhưng là trên người uy áp, như trước lại để cho người sự khó thở. Hô, cửu giai yêu thú thi thể, vừa mới ném vào đến, Vương Mãng bọn người cũng đã không thể chờ đợi được, dọc theo miệng vết thương của nó tiến vào trong cơ thể, rất nhanh tựu chui ra. Long Trần sư huynh, cho, cửu giai yêu đan, cái này khỏa là chí bảo a. Vương Mãng bất chấp xóa đi trên người máu đen, đưa cho Long Trần một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu. Hạt châu trên hào quang lưu chuyển, bên trong thậm chí có vô số phù văn du động, uyển như vật sống, thượng diện trận trận uy áp vào tới, lại để cho người sự khó thở. Đây chính là cửu giai yêu thú suốt đời tinh hoa chỗ, cái này miếng yêu đan bên trong ẩn chứa vô tận năng lượng. Long Trần tiếp nhận yêu đan, Mộng Kỳ mở miệng hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp, thủy hệ năng lượng chấn động, tinh thuần vô cùng, vừa vặn long huyết trong quân đoàn có mấy người là thủy thuộc tính chiến sĩ. Long huyết chiến sĩ trải qua vạn linh huyết cải tạo, có 7 người đã thức tỉnh hiếm thấy thủy thuộc tính phù văn, có được thủy hệ năng lượng cường giả, chiến lực là cực kỳ cường đại. Cái này miếng cửu giai yêu đan, ta giữ lại rồi. Vừa vặn ta nơi này có mấy cái huynh đệ cần, ta Long Trần cũng sẽ không để cho người khác chịu thiệt. Yêu đan quy ta, với tư cách đền bù tổn thất, toàn bộ Long huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều đem bọn họ yêu đan danh ngạch nhường lại Long Trần đạo. Long Trần sư huynh, vạn không được a, ngài cái này có thể gãy sát chúng ta, không có các ngươi, chúng ta nhiều lắm là có thể phân đến mấy chục khỏa lục giai yêu đan, cũng đã cao nữa là rồi. Cái này khỏa cửu giai yêu đan, ngài cứ việc cầm lấy đi, hôm nay thu hoạch của chúng ta đã có thể cho chúng ta bách niên tu hành không lo, thật sự, chúng ta đã thấy đủ rồi. Vương Mãng vội vàng nói, tại Long Trần dưới sự dẫn dắt, bọn hắn gặt hái được gần ngàn miếng bát giai yêu thú nội đan, thất giai yêu đan thậm chí có hơn 1.300.000 miếng, mà lục giai yêu đan cũng không có tan vỡ, bảo thủ đoán chừng đã ở 10 vạn trở lên. Bình quân xuống, mỗi người phân đến yêu đan, hối đoái thành tài nguyên, có thể cho bọn hắn bách niên nội tu hành tài nguyên không thiếu, bọn hắn xác thực thấy đủ rồi. Long Trần sư huynh, ngài tựu cho chúng ta lưu chút mặt mũi a, không có các ngươi, chúng ta cái gì đều đừng muốn kiếm đến, chúng ta đã dính thiên đại quang, không thể lại lòng tham. Mặt khác các cường giả cũng nhao nhao khuyên nhủ, không có long huyết chiến sĩ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị khủng bố yêu thú cho dọa chạy, nào dám đối phó nhiều như vậy yêu thú, đây hết thảy đều là long huyết quân đoàn công lao. Gặp tất cả mọi người vẻ mặt chân thành bộ dáng, Long Trần cũng không sĩ diện cãi láo, có chút ôm quyền nói, như thế, liền đa tạ các vị rồi. Long Trần đem cái kia miếng cửu gia yêu đan, ném cho mấy cái thủy thuộc tính long huyết chiến sĩ, bọn hắn có thể hấp thu cái này miếng trong yêu đan thủy thuộc tính tinh hoa, lại để cho chính mình thuộc tính chi lực, lần nữa tăng lên. Bất quá yêu thú trong nội đan năng lượng quá mức cuồng bạo, muốn hấp thụ bên trong năng lượng, cần nhất định được thời gian, nhưng là mấy người đã cuồng hỉ không thôi rồi. Cái này đầu cá lớn tự quy ta a, có thể ăn được lâu. Lạp A-man trực tiếp đem cửu gia yêu thú cái kia cực lớn thi thể thu vào, so mấy cái đạt được nội đan ra hỏa còn muốn hưng phấn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên bỗng nhiên thoáng cái đen lại, vô tận phong bạo, xen lẫn hơi nước, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ta đấy cái đi, bề ngoài giống như chơi lớn hơn. Long Trần vội vàng hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ thấy bốn đầu quái vật khổng lồ, hiện đầy hư không, rõ ràng là bốn đầu cửu giai hải yêu đánh tới, lại đem phi thuyền cho bao vây. Vương Mãng đám người đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, bốn đầu cửu giai yêu thú đồng thời xuất hiện, kinh khủng kia khí tức lại để cho người kinh hồn táng đảm. Huyền thiên gợn sóng, đồng thời bị bốn đầu cửu giai yêu thú vây quanh, lại để cho mọi người duy nhất an tâm chính là, Sa trưởng lão như trước trấn định như hằng, không có nửa điểm bối rối, quát khẽ một tiếng, phi thuyền quanh thân vô tận phù văn lưu truyền, tạo thành một đạo cự đại rung động, cấp tốc khuếch tán. Oanh oanh oanh oanh, tứ thanh bạo hưởng, khủng bố gợn sóng, trực tiếp đem bốn đầu núi cao hải yêu trực tiếp đánh bay ở ngoài mấy ngàn dặm, mọi người không khỏi một hồi hoan hô. Thứ này tốt, lão đại, chờ chúng ta có tiền rồi, cũng muốn làm cho một chiếc Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem bình tĩnh tỉnh táo địa thao túng lấy phi thuyền Sa trưởng lão, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Thôi đi, loại này khổng lồ phi thuyền, dùng chúng ta hiện tại tài lực, căn bản chơi không dậy nổi. Long Trần có tự mình hiểu lấy, loại này công phòng nhất thể phi thuyền, giá trị chế tạo cơ hồ hội hù chết người. Hơn nữa tự tính toán mua được rất tốt, cũng chưa chắc dùng được rất tốt, bởi vì Long Trần lặng lẽ dò xét qua, phi thuyền tầng dưới trong khố phòng, có một cái phong bế không gian. Tuy nhiên nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được bên trong vô tận linh khí, bên trong đầy linh thạch, hơn nữa đều là thượng phẩm linh thạch. Loại này phi thuyền, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, đều tiêu hao rộng lượng thượng phẩm linh thạch, tự tính toán Long Trần lại phá sản, cũng không muốn như vậy vô nghĩa, lại để cho Quách Nhiên sớm làm bỏ ý niệm này đi. Ông, Sa trưởng lão vừa mới đem cái kia bốn con yêu thú đánh bay, vội vàng khởi động phi thuyền ý đồ đào tẩu, thế nhưng mà cái này phi thuyền cất bước tốc độ cũng không khoái, gia tốc càng cần nữa nhất định được thời gian, kết quả cái kia bốn đầu cửu giai yêu thú, vậy mà cấp tốc phản hồi, trong đó một đầu hải tượng đồng dạng cửu giai yêu thú, càng là dùng cái đuôi hung hăng đối với phi thuyền đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dù cho phi thuyền mở ra phòng hộ, như trước bị đánh bay thật xa, mọi người cũng cảm giác thân thể rung mạnh, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Chết tiệt nhiệt xúc, đến người thay ta cầm giữ thoáng một phát phi thuyền, lão phu đi đem chúng đánh chết. Sa trưởng lão nói xong, vậy mà phi thân ra phi thuyền, đơn thương độc mã thẳng hướng này cửu giai yêu thú. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, Vương Mãng lắp bắp mà nói, chúng ta tại đây, bề ngoài giống như không có người hội thao tung phi thuyền a. Bành, mọi người một tiếng thét kinh hãi, phi thuyền lần nữa bị tập kích, một ít đệ tử nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, mặc dù có vòng phòng hộ bảo hộ, nhưng là cửu giai yêu thú công kích, như trước có bộ phận xuyên thấu qua đến, một ít tu vi độ chênh lệch đệ tử, đã chịu không được rồi, máu tươi cuồng phun. Mọi người đều bị hoảng hốt, bát giai yêu thú cùng cửu giai yêu thú chênh lệch quá xa, cho dù là Cốc Dương bọn người, cũng cảm giác mình không cách nào tiếp được cái này khủng bố một kích, rất có thể bị miểu sát. Ta đến, Quách Nhiên một thả người, nhảy lên điều khiển đài, con mắt tại trước mắt vô số đường vân trên, quét tới quét lui, hắn tại nghiên cứu thứ này như thế nào thao tác. Hắn, hiểu không, Vương Mãng có chút hoài nghi, yên tâm đi, ta dám dùng nhân cách cam đoan, hắn khẳng định không hiểu. Cốc Dương vỗ ngực nói. Nghe xong nửa câu đầu, Vương Mãng xem như yên lòng, mà khi nghe xong hai chữ cuối cùng, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, đại ca, đến lúc nào rồi rồi, đừng nói giỡn a. Chết sống có số, sợ hãi có cái gì dùng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét, trong lúc bối rối, không cách nào làm ra chính xác lựa chọn, đem cuối cùng một đường bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng cho ném đi. Cốc Dương thản nhiên nói. Vương Mãng ngẩn ngơ, bọn hắn cái này mới phát hiện, long huyết các chiến sĩ, tuy nhiên trên mặt có vẻ kinh dị, nhưng lại tìm không thấy một tia sợ hãi cùng lo lắng, càng không có nửa điểm tuyệt vọng chi tình. Ha ha, cái này hẳn là, Thần Long Bãi Vĩ Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, thò tay chụp về phía một đạo cái nút. Hô, lúc này vừa vặn một đầu cửu gia yêu thú vào tới, Quách Nhiên vỗ cái kia cái nút, phi thuyền phần đuôi bất ngờ xuất hiện một đầu cực lớn cái đuôi, cái kia cái đuôi giống như đuôi rồng ba, do vô số phù văn tạo thành, dài đến mấy ngàn trượng. Quách Nhiên vừa mới đè xuống cái nút kia, phi thuyền cấp tốc xoay tròn, cái kia cực lớn đuôi rồng ba, như cùng một cái roi, hung hăng quất vào con yêu thú kia trên người, con yêu thú kia bị thoáng cái trừ phi. Ô, Quách Nhiên đại hỉ, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Vù vù vù hô, thế nhưng mà thoáng cái đem cửu gia yêu thú trừ phi, thế nhưng mà phi thuyền cũng không dừng lại, mà là tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn, tốc độ khủng khiếp, liền không gian đều bị cuốn ra một cái cự đại vòng xoáy. Mau dừng lại đến, ta muốn không được. Uệ, có người kêu to, khủng bố như thế xoay tròn, người đầu phảng phất cấp tốc chuyển động đại đàn hoàng, cho dù là chú đại cảnh cường giả đều không chịu nổi. Ta, không biết như thế nào dừng lại a. Quách Nhiên ôm một cái ghế, cả người cũng đi theo cấp tốc xoay tròn, toàn bộ phi thuyền đã không kiểm soát. Bành, Quách Nhiên không biết như thế nào địa, bị vung được chân đá vào một chỗ chốt mở trên, phi thuyền mới chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Nguyên lai thượng diện chính là khởi động, phía dưới đóng cửa. Quách Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn rốt cục hiểu rõ, bàn điều khiển cơ bản vận tác rồi. Long Trần ôm Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, tuy nhiên hai người không có bị thương, nhưng đều bị vung tráng váng đầu não trướng, khổ sở không được, Mộng Kỳ càng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thân là hồn tu nàng, chịu không được loại này dày vò. Quách Nhiên, người đặc sao có thể hay không đi? Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ như thế khó chịu, không khỏi đau lòng được không được, đối với Quách Nhiên mắng. Lão đại, yên tâm, ta lần này nhất định có thể. Quách Nhiên toàn bộ tinh thần nghiên cứu điều khiển trên đài các loại đường vân, mặc dù đối với một ít tiên cổ văn kiến thức nửa vời, thông qua đường vân so sánh, vẫn có thể đủ đoán ra một ít đại khái. Coi chừng, lại một cái đại gia hỏa đến rồi. Có người phát ra kêu sợ hãi, bởi vì lúc này vậy mà lại có một đầu cửu gia yêu thú, từ phía sau đánh tới. Xem ta, Quách Nhiên quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn tại siêu khống đài vỗ một cái, phi thuyền phần đuôi bị mở ra, lộ ra một cái gương. Trên gương vô số đường vân hiển hiện, tại tấm gương mặt sau, khảm nạm mấy ngàn khỏa linh thạch, mỗi một khỏa linh thạch đều vầng sáng nội liếm, bất ngờ toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Mà ở giải đất trung tâm, bất ngờ có một khỏa màu sắc rực rỡ linh thạch, dĩ nhiên là một khỏa cực kỳ hy hữu cực phẩm linh thạch. Ông, kính phương trước mặt vô số hoa văn sáng lên, thần âm nổ vang, Thụy Hà dậy sóng, một thanh khổng lồ mũi tên xuất hiện, thẳng đến đầu kia cửu gia yêu thú kích bắn đi. Tựu trong khoảnh khắc đó, mặt kính sau lưng sở hữu bám vào linh thạch, trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó lặng yên vỡ ra, triệt để phế bỏ. Quả nhiên là đốt tiền đồ chơi. Long Trần cùng Quách Nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng, đây là thổ hào đồ chơi a. Phốc, phi mũi tên dài đến ngàn trượng, còn yêu thú kia cũng là không may, vậy mà đầu lâu tiến tới phi thuyền phần đuôi, phi mũi tên trực tiếp xuyên thủng này đầu cửu gia yêu thú đầu lâu, đem nó toàn bộ đầu lâu tạc toái. Hô, mọi người còn chưa kịp vì Quách Nhiên ủng hộ. Bỗng nhiên một thân ảnh trực tiếp lọt vào phi thuyền nội, một tay lấy Quách Nhiên đẩy ra, cấp tốc khởi động phi thuyền. Phiền toái lớn rồi, chúng ta chạy mau. Chương 981, Long huyết nhiếp bảy yêu. Trốn, mọi người nghe xong không khỏi hoảng hốt, đồng thời trong khoang thuyền bang bang bạo hưởng, bốn đầu cửu gia yêu thú thi thể bị ném tiến đến, nguyên lai xa trưởng lão phản hồi trước khi, đã liên tục đánh chết ba đầu cửu gia yêu thú. Chỉ có điều bởi vì quá mức khẩn trương, bọn hắn cũng không có chú ý đến. Sa trưởng lão là như thế nào ra tay, sa trưởng lão tính cả Quách Nhiên đánh chết cái kia đầu cửu gia yêu thú, cũng cùng nhau thu hồi trong khoang thuyền. Phản hồi phi thuyền nội, sa trưởng lão đã không có trước khi thong dong, mang trên mặt trước nay chưa có ngưng trọng, vội vàng điều khiển phi thuyền, cấp tốc phi độn. Mọi người khó hiểu, bốn đầu cửu gia yêu thú, toàn bộ được giải quyết rồi, tại sao phải như thế khẩn trương? Long Trần, chuyện gì xảy ra? Đường Uyển Nhi vụng trộm hỏi, chơi lớn hơn. Chúng ta bị bao vây. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, hắn không nghĩ tới, sự tình phát triển đến trình độ này. Rầm rầm rầm, đột nhiên, hư không rung động lắc lư, sóng lớn thôn thiên, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố uy áp bao phủ, một đạo lại một đạo cự đại thân ảnh, theo trong biển rộng bay ra. Trời ạ, thậm chí có nhiều như vậy. Mọi người kinh hãi phát hiện, phi thuyền bị bao vây, một đạo lại một đạo cự đại thân ảnh, đem trong vòng nghìn dặm phạm vi, toàn bộ cho phong chết rồi, phi thuyền bị vây tại chính giữa. Những cực lớn kia thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là cửu gia yêu thú, cái kia tư thế, thậm chí có 7-80 đầu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ choáng váng. 7-80 đầu cửu gia ma thú, quả thực hiện đầy toàn bộ hư không, đây là một cái thiên địa lồng giam, bọn hắn căn bản không cách nào thoát đi. Tất cả mọi người làm tốt phòng hộ, hôm nay chỉ có thể xông vào rồi. Sa trưởng lão quát lạnh một tiếng, tại phi thuyền khống trên đài, liên tục vỗ vài cái. phi thuyền bỗng nhiên nổ vang bạo hưởng, vô tận linh khí bộc phát, chỉ cảm thấy phi thuyền cấp tốc run run, quanh thân vô tận phù văn sáng lên, mà ngay cả phi thuyền bên trong bong thuyền, phù văn cũng toàn bộ bạo phát. Mọi người tuy nhiên không biết phi thuyền, nhưng là lúc này phi thuyền trên, toàn bộ phù văn đều sáng lên, nói rõ phi thuyền lúc này đã bật hết hỏa lực, Sa trưởng lão muốn toàn lực xông vào rồi. Mọi người không dám khinh thường, đều triệu hồi ra thiên đạo phù văn, bảo vệ thân thể, miễn cho va chạm quá mức kịch liệt, sẽ bị tươi sống đánh chết. Ông, trong lúc đó phi thuyền phù văn bộc phát, như là mặt trời thiêu đốt thịnh, Long Trần cảm giác được phi thuyền phía dưới, những tồn chữ kia linh thạch, tại kịch liệt giảm bớt, lập tức sẽ không có một nửa. Oanh, phi thuyền như là đạn pháo bình thường, thẳng đến những cửu giai kia yêu thú hung hăng đánh tới, Sa trưởng lão muốn xông vào ra một con đường sống, nếu không quang đánh chết những yêu thú này, giết không đến một nửa, muốn hao hết linh thạch rồi. Một tiếng bạo hưởng qua đi, phi thuyền chung quanh bao trùm cực lớn màn sáng, đánh bay một bộ phận yêu thú, thậm chí có hai đầu bị chôn sống đâm chết, nhưng là Sa trưởng lão sắc mặt trở nên có chút khó coi rồi. Phi thuyền nội mọi người, trải qua vừa rồi kịch liệt va chạm, không ít người một ngụm máu tươi phun ra, uể oải trên mặt đất, vừa rồi một kích, thiếu chút nữa đã muốn mạng của bọn hắn, người đều thiếu chút nữa chấn vỡ. Giống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, ngăn cản tại phía trước yêu thú nhao nhao tản ra, chỉ thấy một đạo cự đại thân ảnh, phiêu nổi giữa không trung, bao quát lấy mọi người. Lục giác rắn biển, Sa trưởng lão không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Đó là một đầu cực lớn rắn biển, bất quá tại đỉnh đầu của nó phía trên, mọc ra ba cặp sừng dài hiện lên màu hoàng kim, mọc ra cổ xưa phù văn, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Lục giác rắn biển cùng bình thường hải yêu bất đồng, nó có tên của mình, chỉ có mấy vị cường đại hải yêu mới có tư cách bị loài người người tu hành mệnh danh. Ngu xuẩn nhân loại, vậy mà tại chúng ta trên địa bàn gây sóng gió, các ngươi là chán sống à. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, đầu kia lục giác rắn biển vậy mà hội miệng phun tiếng người, bất quá thanh âm phi thường kỳ dị, thật giống như thiết bản cạo ra âm điệu, nếu như không phải cẩn thận nghe, còn nghe không hiểu. Cái này phiền toái Sa trưởng lão nhìn xem đầu kia lục giác rắn biển, sắc mặt cực kỳ khó coi. Như thế nào, Sa trưởng lão ngài bắt không được nó. Long Trần lúc này đi đến Sa trưởng lão bên cạnh đạo. Cái kia lục giác rắn biển không phải bình thường hải yêu, chiến lực cường đại vô cùng, thân phụ bổn mạng thần thông, nếu như tới một versus một chiến đấu, có lẽ ta cần phải thắng nó. Nhưng là hôm nay bị vây quanh, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa phi thuyền trên linh thạch chưa đủ, nếu như thi triển lôi đình một kích, đánh chết cái này đầu lục giác rắn biển không có vấn đề gì, nhưng là phi thuyền sẽ không có động lực phi hành, chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Sa trưởng lão thở dài. Vương Mãng bọn người sắc mặt trắng bệch, các ý tứ của trưởng lão rất rõ ràng, phi thuyền chỉ còn lại có một lần phi cơ tấn công hội, nếu như phóng ra, phi thuyền không thể động, mà một kích này, tối đa chỉ có thể diệt sát đầu kia khủng bố lục giác rắn biển, nhưng không cách nào đánh chết sở hữu cửu giai yêu thú. Đây cũng chính là nói, coi như là Sa trưởng lão cũng thúc thủ vô sách, mọi người đều phải chết ở chỗ này rồi, trong lúc nhất thời bọn hắn thoáng cái tuyệt vọng, cái này vừa mới phát tài, lập tức sẽ chết rồi, ông trời rất có thể lường gạt người rồi. Như vậy a, để cho ta tới thử xem a. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Ngươi, Sa trưởng lão sững sờ. Ân, ta, có thể hay không mang mọi người xông ra lớp lớp vòng vây không dám cam đoan, nhưng là có lẽ có thể thử một lần, tiền bối đem ta truyền tống đến phi thuyền bên ngoài. Long Trần đạo. Ngươi xác định, Sa trưởng lão nghiêm túc hỏi. Đến đây đi, Long Trần đạo, bởi vì hắn phát hiện, đầu kia lục giác rắn biển, có chút không kiên nhẫn được nữa, quanh thân lân phiến sáng lên, vậy mà bắt đầu tụ lực, tốt muốn phát động công kích rồi. Hô, mọi người ở đây kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Long Trần đã xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài, Long Trần đứng tại phi thuyền đoạn trước nhất, lạnh lùng mà nhìn xem lục giác rắn biển. Trời ạ, lão đại muốn làm gì? Cốc Dương há to miệng, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Mà ngay cả Sa trưởng lão như vậy vương cấp cường giả, cũng không dám đối mặt như thế phần đông hải yêu, Long Trần vậy mà đơn thương độc mã giết đi ra ngoài, cái này quá rung động rồi. Đi ra một cái con sâu cái kiến, đây là muốn dùng một chỉ con sâu cái kiến mệnh, muốn dẹp loạn chúng ta lửa giận sao? Lục giác rắn biển lạnh lùng thốt, nó chiều cao gần vạn trượng, phiêu du tại hư không phía trên, vô tận uy áp, trùng kích lấy thiên địa, tại nó trước mặt, Long Trần xác thực như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Ngu ngốc, nhìn thấy người tổ tông, còn không quỳ xuống. Long Trần quát lạnh nói. Ngay tại Long Trần quát lạnh thời điểm, trong cơ thể của hắn huyết khí lưu chuyển, làn da trên dần dần hiện ra thanh sắc lân phiến, một cỗ cường hoành uy áp, phóng xạ ra, làm cho hư không kích động, muôn đời nổ vang. Long Trần toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, nói không nên lời cao quý, tuy nhiên đứng ở mũi thuyền, nhưng lại có một loại bao quát muôn đời bá khí, giống như thiên đế bế nghễ cửu thiên. vốn là lục giác rắn biển giận dữ, vừa muốn phát động công kích, bỗng nhiên bị một cỗ kinh khủng uy áp trùng kích, không khỏi toàn thân cứng đờ, vậy mà không tự chủ được địa run rẩy lên. Mặt khác hải yêu, đã bị long trần trên người khí tức trùng kích, càng là không chịu nổi, toàn thân sợ run, không tự chủ được địa tại lui về phía sau. Ngọa tào, các người thấy không, cái này là lão đại bá khí, lão đại vừa ra, yêu ma lui tránh, đây mới là trang bức cảnh giới cao nhất a. Quách Nhiên thấy không khỏi vẻ mặt cuồng nhiệt, hoàn toàn không để ý nơi, tại đâu đó kêu to. Sa trưởng lão cũng không khỏi kinh hãi, hắn càng ngày càng xem không hiểu long trần rồi, long trần trên người phát ra huyết khí, hẳn là một loại linh huyết chi uy, nhưng là hắn không biết vì cái gì, những yêu thú kia vì cái gì như thế e ngại. Hắn không biết là, long trần luyện hóa chính là thanh long chi huyết, lúc này triệu hồi ra thanh long chiến thân, kích phát huyết mạch uy áp. Cái kia thanh long chính là chân long, là vạn thú bên trong vương giả, bế nghễ hết thảy sinh linh, thực tế đối với ma thú, yêu thú có cực kỳ cường đại huyết mạch áp chế, long trần kích phát thanh long huyết mạch, những cửu giai này yêu thú đều trở nên sợ hãi rồi, không dám tới gần. Lan, long trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, như là một đạo sấm sét giữa trời quang, trong thanh âm càng mang theo chân thật đáng tin ý chí, lại để cho những cửu giai kia yêu thú thân thể khổng lồ lần nữa run rẩy, vậy mà chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Mà ngay cả cùng long trần đối mặt cái kia đầu lục giác rắn biển, cũng chậm rãi hướng bên cạnh nhượng suốt một con đường, long trần trên người huyết khí, lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là nó không cách nào chống cự vẻ này uy áp, không tự chủ được địa thối lui. Gặp long trần quát lạnh một tiếng, uy hiếp sở hữu cửu giai yêu thú, vậy mà nhượng suốt một con đường, Sa trưởng lão đại hỉ, chậm rãi khu động phi thuyền đi về phía trước tiến. Lão đại nói muốn chậm một chút, không muốn lộ ra khiếp đảm chi ý. Quách Nhiên nhìn xem long trần đạo. Bởi vì long trần lúc này đứng chắp tay, giống như thiên thần, bất quá tại sau lưng của hắn hai tay, lại càng không ngừng điệu bộ, loại này thủ thế, chỉ có quen thuộc long trần Quách Nhiên, mới hiểu rõ. Bởi vì hai người cùng một chỗ lúc không có chuyện gì làm, tự nghiên cứu qua một ít thủ ngữ câu thông, bởi vì Quách Nhiên là long huyết quân đoàn quan chỉ huy, hai người cần một loại bí mật phương thức câu thông, bởi vì coi như là linh hồn truyền âm, trên chiến trường, cũng có thể bị người lấy ra. Cho nên hai người nghiên cứu ra một bộ, chỉ có hai người mới biết được thủ thế, như vậy trên chiến trường, có thể vô thanh vô tức câu thông, âm người thiết yếu. Long trần tại phi thuyền phía trước, trên người hắc bào di động, tóc dài bay múa, vô tận huyết khí bốc lên, bay thẳng cửu thiên, khí động muôn đời. Phi thuyền chậm rãi đi về phía trước, những cửu giai kia yêu thú, vậy mà đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không dám ngăn trở, mà ngay cả đầu kia khủng bố lục giác rắn biển, mấy lần muốn di động thân thể, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là không dám. Bởi vì long trần mang theo một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh ngạo khí, lạnh sau khi uống xong, liền con mắt cũng không nhìn lục giác rắn biển liếc. Phải biết rằng cái này lục giác rắn biển, có đặc thù huyết mạch, tuy nhiên lãnh huyết, nhưng là có thêm chính mình truyền thừa, có nhất định được trí tuệ. Long trần càng là biểu hiện được khinh thường, nó tự càng cảm thấy long trần không có sợ hãi, lại càng là không dám động tay, trong lúc nhất thời nó vậy mà không biết nên làm sao bây giờ rồi, mà những cửu giai kia yêu thú, hiển nhiên đều đang đợi mệnh lệnh của nó. Nó cũng không biết, long trần trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi, mà ngay cả trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi, long trần đây là điển hình miệng cọp gan thỏ. Hắn mặc dù có long huyết uy áp, nhưng là hắn mới một cái nho nhỏ tích hải cảnh thái điểu, cái kia lục giác rắn biển, chỉ sợ một kích có thể chụp chết hắn, cái này bức trang được quá nguy hiểm, muốn nói không sợ hãi, cái kia chính là vô nghĩa, nhưng là long trần chính mình gây họa, không thể không xuất đầu gắng gượng. Vạn hạnh chính là, long huyết chi uy, thật sự chấn nhiếp rồi chúng, long trần tuy nhiên không nhìn những cửu giai kia yêu thú, nhưng là long trần thần thức, một mực quan sát đến bọn hắn. Nguy rồi, chấn nhiếp không nổi rồi, chúng muốn động thủ. Long trần biến sắc, hắn chợt phát hiện, cái kia lục giác rắn biển toàn thân lân phiến bắt đầu chậm rãi mở ra, vội vàng cho Quách Nhiên điệu bộ. Oanh, trong lúc đó phi thuyền trên vô tận hào quang di động, trong hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, phi thuyền như là một phát đạn pháo bình thường, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, về phía trước chạy như bay mà đi, chờ lục giác rắn biển muốn phát động công kích, phi thuyền đã biến mất. Chương 982, khủng bố tồn tại. Gặp phi thuyền đào tẩu, những yêu thú kia mới kịp phản ứng, nhao nhao đong đưa cực lớn thân hình, cấp tốc phi hành, hướng phía phi thuyền đào tẩu phương hướng điên cuồng đuổi theo mà đi. Thực là muốn chết, tên hỗn đản này, khinh người quá đáng. Cái kia lục giác rắn biển miệng phun tiếng người, trong thanh âm mang theo vô tận sát ý, hồn nhiên quên, chúng căn bản cũng không phải là người. Ngay từ đầu nó bị long trần khí tức trên thân chỗ chấn nhiếp, nhưng là long trần trên người huyết mạch chi lực lại khủng bố, hắn tu vi cũng chỉ có tích hải cảnh, tự tính toán có huyết mạch huy áp, chúng cũng có thể đơn giản đánh chết Long Trần. Chờ chúng kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã chạy rồi, đáng hận nhất chính là, chạy trước khi, Long Trần còn mượn gió bẻ măng, đem cái kia hai đầu bị phi thuyền đâm chết cửu giai yêu thú thi thể cũng cho thu đi nha. Cái kia lục giác rắn biển, trí tuệ cực cao, biết rõ chính mình bị đùa nghịch, hét lớn một tiếng, xuất lĩnh một đám cửu giai yêu thú, chạy vội mà đi. Những yêu thú này, có một bộ phận trên không trung bay lượn, trên người lân phiến di động, phá vỡ hư không, tốc độ khủng bố. Mà có một bộ phận cửu giai yêu thú, tuy nhiên cũng có thể bay lên không phi hành, nhưng là tốc độ quá chậm, liền trực tiếp một đầu đâm vào trong biển rộng, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lão đại, người không thể nào, liền cái này hai đầu thi thể cũng không buông tha. Quách Nhiên vẻ mặt sùng bái đắc đạo, lão đại tựu là lão đại, quả nhiên đủ tham, đều cái lúc này rồi, vẫn không quên nhớ mượn gió bẻ măng. Sa trưởng lão, tốc độ còn có thể mau nữa sao? Long Trần không có phản ứng Quách Nhiên, mà là vẻ mặt ngưng trọng mà đối với Sa trưởng lão đạo. Phi thuyền quá mức cực lớn, tăng tốc quá chậm, muốn đạt tới tốc độ cực hạn, tối thiểu còn cần một phút đồng hồ thời gian. Sa trưởng lão lắc đầu nói. Cái này là cỡ lớn phi thuyền chỗ hỏng, không đủ linh hoạt, muốn hết tốc độ tiến về phía trước, cần một đoạn dẫn đạo thời gian. Trời ạ, nhanh như vậy tựu đuổi theo tới. Vương Mãng kinh hãi kêu to, bởi vì hắn đã xa xa địa chứng kiến, đằng sau đã có rất nhiều thân ảnh đuổi theo, cầm đầu đúng là đầu kia khủng bố lục giác rắn biển. Thân thể của nó trên không trung du động, quanh thân lân phiến sáng lên, giống như cự long bay lên không, trong chớp mắt tựu đuổi theo. Xong đời, cái này chúng ta muốn chết rồi. Một cái đông hoang đệ tử, vẻ mặt tuyệt vọng, loại trạng thái này xuống, bọn hắn cơ hồ muốn qua đời. Một lòng muốn đi Trung Châu, nhìn xem trong truyền thuyết thế giới, thế nhưng mà trong truyền thuyết thế giới cũng còn không có gặp dạng gì, muốn táng thân đại hải rồi. Sa trưởng lão, ngài tiếp tục gia tốc, để ta ở lại cản bọn hắn. Long Trần mở miệng nói. Không thể, huyết mạch của ngươi uy áp, mặc dù đối với bọn hắn có khắc chế, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, không đủ để trấn nhiếp chúng, chúng sẽ không liên tục hai lần trước đương. Quách Nhiên, ngươi tới cầm lái, ta đi ra ngoài ngăn lại chúng, về phần các ngươi có thể hay không trốn chạy để khỏi chết, tự xem vận mệnh của các ngươi rồi. Sa trưởng lão mở miệng nói. Sa trưởng lão, mọi người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì theo Sa trưởng lão trong miệng, bọn hắn đã nghe ra các ý tứ của trưởng lão, hắn muốn đi ra ngoài nghênh chiến hải yêu, cho mọi người tranh thủ thời gian. Như vậy có lẽ mọi người còn có một tia hy vọng ly khai, nhưng là Sa trưởng lão bị vô tận hải yêu vây quanh, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể tưởng được gần đây đối với bất cứ chuyện gì thờ ơ, một bộ lạnh như băng bộ dáng Sa trưởng lão, vậy mà vì mọi người muốn hy sinh chính mình, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không phải tư vị. Đây là quy củ, các ngươi không cần khổ sở, thời gian cấp bách, ta. Sa trưởng lão mở miệng nói. Long Trần lắc đầu, không có tác dụng đâu, đầu kia lục giác rắn biển, trí tuệ lấy người tương tự, dù cho Sa trưởng lão ngươi hy sinh chính mình, ngăn cản lục giác rắn biển, nhưng là nó hội mệnh lệnh một bộ phận yêu thú, hay vẫn là sẽ đến đuổi giết phi thuyền, Quách Nhiên cũng chưa quen thuộc phi thuyền vận chuyển, đến lúc đó không ai có thể mạng sống. Đây là biện pháp duy nhất Sa trưởng lão đạo, ta còn một điều thủ đoạn nhỏ, có lẽ có thể kéo trong chốc lát, Sa trưởng lão ngươi đem ta truyền tống ra ngoài. A Long Trần đạo. Sa trưởng lão bất đắc dĩ, hắn thật sự nghĩ không ra, Long Trần còn có thủ đoạn gì nữa, đành phải đem Long Trần truyền tống ra ngoài, bất quá lần này Long Trần xuất hiện chính là đuôi thuyền. Long Trần sừng sững tại đuôi thuyền, đối với đằng sau càng ép càng gần lục giác rắn biển quát lạnh nói, oanh. Người cái này không biết phân biệt chết cá trạch, liền nhà của ngươi lão tổ tông huyết mạch, đều không nhận biết rồi, người muốn phía dưới phạm thượng hay sao? Nghe đồn lục giác rắn biển, có long huyết thống, tuy nhiên cực kỳ mỏng, nhưng là có thể trên đầu mọc sừng, đã nói lên nó xác thực có long huyết thống. Tại lũ yêu thú ở bên trong, chỉ có nó có thể miễn cưỡng chống lại Long Trần huyết mạch uy áp, nhưng là hắn áp chế không nổi, cái kia sâu trong linh hồn kính sợ. Đừng muốn gạt ta, các người bọn này giảo hoạt, hèn mọn nhân loại, người căn bản cũng không phải là chân long hậu duệ, ta muốn ăn hết người cái này làm bẩn chân long tôn nghiêm hỗn đản. Lục giác rắn biển lạnh lùng đáp lại, cấp tốc về phía trước. Ni mã, tính sai, tên hỗn đản này cảm ứng được trên người của ta chân long tinh huyết, nó nổi lên tham niệm, muốn thôn phệ ta, như vậy nó hấp thu chân long tinh huyết, có lẽ thực sự hóa rồng khả năng. Long Trần thoáng cái nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, nếu như nói lục giác rắn biển không có cao như vậy trí tuệ, Long Trần hiện tại đã thoát thân rồi, nhưng bây giờ phiền toái lớn rồi. Hôm nay phi thuyền tại từng điểm tăng tốc, mỗi một cái hô hấp, tốc độ đều tại chậm rãi gia tăng, Long Trần cần kéo dài thời gian. Này, lời này của ngươi nói tựu không đúng, ngươi tựu chưa nghe nói qua chân Long Thiên Tử sao? Đúng vậy, lão tử tựu là chân Long Thiên Tử, tuy nhiên, lão tử không có mặc long bào, nhưng là lão tử khí chất này, cái này Phạm Nhi, ngươi cảm giác không thấy. Cảm giác không thấy ta loại này long hành thiên hạ, khinh thường chư thiên khí tức sao? Câu cửa miệng nói hay lắm, người không thể xem bề ngoài, nước biển. Nước biển thật lạnh thật lạnh. Long Trần miệng đầy nói hưu nói vượn, cuối cùng liền chính mình cũng không biết đang nói cái gì rồi. Ngay từ đầu cái kia lục giác rắn biển thật đúng là bị Long Trần cho lừa dối ở, thế nhưng mà Long Trần cái này vừa nói lời nói, nước bọt chấm nhỏ bay đầy trời, nói một hơi một đống lớn, khiến nó nghe không hiểu nói nhảm, đường phát giác phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh lúc, rốt cục phát giác không đúng, miệng rộng mở ra, một quả to lớn không gì so sánh được quang cầu, như là một đạo lưu tinh đối với Long Trần đập tới. Đó là lục giác rắn biển bổn mạng thần thông, quang cầu phá không, không gian gần muốn nứt vỡ, khủng bố tiếng oanh minh bộc phát, thiên địa cộng hưởng, nếu như bị cái kia quang cầu đánh trúng, Long Trần đem thịt nát xương tan,